Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Nguyễn Đức Bình với một tập truyện rất là hay có tựa đề Anh ơi, em bị hiếp chết rồi. Và câu chuyện này được diễn biến như thế nào, mời quý vị cùng đón nghe trọn bộ cùng Thuận ngay sau đây. Cơn đói cồn cào kéo Yên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cả đêm qua anh thức trắng để viết cho xong mấy tin nóng để kịp xuất bản vào sớm nay. Nghề nghiệp của anh là vậy, ngủ ngày cày đêm là điều thường thấy. Tuy chỉ là báo mạng nhưng những tin tức của anh thu hút rất nhiều sự chú ý, nhất là khi nó được thuyết minh kèm theo cả hình ảnh, tạo thành video ngắn đăng lên các nền tảng như Top Top, Phở Bò hay YouTube. Anh là một nhiếp ảnh gia, kèm và sáng tạo nội dung cho một kênh báo mạng, dần lấn sân sang các nền tảng mạng xã hội. Kênh của họ đa phần làm về những thông tin giật gân, xoay quanh chủ đề tâm linh, kinh dị, kỳ bí, đôi lúc cũng kèm cả trinh thám hay vài vụ cháy nổ án mạng. Vấn đề này khá nhạy cảm nên lại đụng chạm tới nhiều khía cạnh của cuộc sống, xã hội nên cần cẩn trọng trong cả lời thoại lẫn hình ảnh. Ban đầu thường xuyên bị cảnh báo bởi nhiều lý do khác nhau, nhưng lâu dần thành quen. Yên và những người cộng sự của mình đã và đang hoàn thiện, phát triển mạnh mẽ. Bằng chứng chính là lượt xem, theo dõi và bình luận tăng dần đều theo từng video và bài viết mới. Gọi là công ty hay tổ đội cho oai, chứ nhóm của Yên trước giờ chỉ có 3 người. Anh Hân làm nhiệm vụ săn ảnh, săn tin lên nội dung. Ở văn phòng sẽ có Mai đảm nhiệm việc thuyết minh, cắt dựng video rồi nộp cho sếp duyệt trước khi đăng lên các nền tảng ấy. Lương tháng không phải quá cao nhưng đủ sống và ổn định. Chỉ cần như thế đối với những người trẻ như Yên đã là quá tuyệt vời rồi. Về mặt công việc, anh là một người nhiệt huyết, luôn hết mình và chẳng nề hà khó khăn. Nhưng còn về chuyện tình cảm, Yên lại là một kẻ thất bại hoàn toàn. Nói thế bởi từ khi lên đại học tới bây giờ, anh chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Có lẽ vì thế mà cái cuộc sống một mình đã khiến cậu thanh niên này hình thành những thói quen khó bỏ. Cô đơn trở thành một sở thích cũng như một điều mà anh ta không thể tách rời. Bởi thế cho nên dù làm việc ở môi trường khá nhiều đồng nghiệp nữ, nhưng Yên lại chọn làm tự do để có thể ở nhà, đi săn tin hay viết bài một mình, chẳng phải tiếp xúc với ai. Dần dần giống như một kẻ tự kỷ khi nào chẳng hay. Cái bụng sôi lên sùng sục khiến Yên chẳng thể bình tĩnh mà làm vệ sinh cá nhân. Vội vã xúc miệng rửa mặt rồi chạy thẳng ra quán phở ngoài đầu ngõ, mạnh mẽ gọi một suất đặc biệt. Cho em một bát đặc biệt anh ơi, nhiều gầu gân chín, chín vừa anh nhé. Hai bát anh ơi. Yên giật mình ngước mặt lên nhìn xem ai mà cái giọng nói lại có phần quen thuộc thế. Ơ kìa Hân, sao lại là em? Em không đến đây ăn sáng được à? Nhà em gần công ty cơ mà, sao lại tới tận chỗ này ăn sáng? Em mới chuyển nhà tới khu này, ở cái ngõ đối diện kia kìa. Khi nào rảnh qua em chơi cho biết nhà. À, ừ được. Mà em cũng chưa biết nhà anh ở đâu đấy. Anh trọ ở ngõ 64 ngay đây thôi. Hay lát nữa em qua anh chơi được không? À, không được, thì là anh còn chút việc nên là lát nữa phải chạy đi ra ngoài rồi. Em đùa thôi, em cũng còn mấy bài chưa viết xong, mà em đang giục em chạy cho kịp nộp rồi. Ừ, cần anh giúp gì thì cứ nói nhé. Dạ, đương nhiên rồi. Vừa dứt câu chuyện thì hai bát phở đặc biệt cũng đã được đặt trước mắt họ. Hai người tập trung chuyên môn chẳng nói thêm câu nào nữa. Yên vốn ít nói này đang khá ngại khi mà đầu tóc bù xù, còn chưa thèm cả tắm rửa, nên cứ cố gắng thu mình lại nhất có thể. Hân thì khác, cô có thiện cảm với anh chàng đồng nghiệp này lắm. Anh hay giúp cô chỉ ra những điểm thiếu sót trong công việc và hỗ trợ cô khá nhiệt tình, ngày mà cô mới vào làm. Nhưng mà nhiều lần cố gắng tiếp cận lại chỉ nhận được sự lạnh lùng từ Yên, thành ra cũng xa cách dần. Hân còn đang mải mê suy nghĩ về vài điều nhỏ nhặt giữa họ, thì Yên đã xong xuôi rồi đứng lên thanh toán và chào cô rồi về trước. Để mặc cô ngồi đó với sự bất ngờ, vì chưa hiểu chuyện gì. Cô biết anh chàng này là người vô tâm và khá kỳ quặc, nhưng đến mức như vậy thì quả thực là nằm ngoài sự tưởng tượng của Hân. Ấy thế mà cũng vì thế nên cô gái này càng muốn tìm hiểu hơn thêm về Yên. Về tới nơi, nhìn căn phòng chẳng có bao nhiêu đồ, nhưng bề bộn và hỗn loạn của mình Yên quả thực chẳng dám để ai nhìn thấy cả. Đã không ít lần anh muốn dọn chúng nhưng cứ động tới là lại cảm thấy mệt mỏi và khó chịu nén lại thôi. Đi thẳng vào nhà tắm gột rửa những bụi bẩn rồi sửa soạn quần áo đem theo chiếc máy ảnh, cũng là chiếc cần câu cơm của mình, lên đường tìm tư liệu viết bài. Những con đường của thành phố này vẫn cứ đông đúc và tấp nập như vậy, hầu như chẳng có khi nào vắng bóng người qua lại. Những câu chuyện quanh đây anh đều khai thác hết cả, chẳng có gì mới mẻ. Trừ khi có đám cháy hay vụ án nào nghiêm trọng xảy ra, Yên mới tới tìm hiểu. Chứ thông thường anh phải đi khá xa về phía ngoại thành, nơi có nhiều bí mật nằm sâu, chưa được ai biết tới. Dĩ nhiên làm cái nghề này mấy năm nay, không ít lần anh cũng đã vướng phải vài câu chuyện tâm linh kỳ ảo và bản thân chẳng thể giải thích. Nó không ảnh hưởng tới tính mạng, vì nếu ảnh hưởng thì anh ta đã không thể xuất hiện trong câu chuyện này nữa. Nhưng nó lại tác động lớn tới tâm sinh quan của Yên. Khi còn đi học, Yên chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ làm trong lĩnh vực và mảng công việc loại này. Là một thanh niên được học tập, đào tạo đầy đủ, anh luôn theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào ma quỷ hay hiện tượng siêu nhiên nào đó. Anh chỉ tin tưởng vào những gì mắt thấy, tai nghe. Cho tới khi cơ duyên đưa anh tới với công ty này, được giao cho một mảng hoàn toàn mới, thỏa sức vẫy vùng, bấy giờ anh mới có cơ hội tiếp xúc với vô vàn mẩu chuyện ngắn dài về tâm linh, kinh dị và trinh thám. Nó đồng thời mở ra một thế giới hoàn toàn mới, mang chút màu sắc ma mị, huyền bí hơn. Có lần ghé ngang qua một khu thuộc diện giải tỏa theo lời kể của vài người dân quanh đó, Yên đã được nghe tận tai một câu chuyện kinh hoàng về vụ án cưỡng bức rồi sát hại một cô gái tại căn nhà bỏ hoang giữa khu vực ấy. Sự tò mò cộng với bản năng nghề nghiệp thôi thúc Yên tìm tới nơi ấy. Theo sự chỉ đường của một người phụ nữ lạ mặt, anh tìm được ngôi nhà hoang nằm ở một góc trống trải. Xung quanh đã đổ nát hết, chỉ còn mình nó đứng trơ trọi giữa một rừng lau sậy cao ngang eo và bãi phế liệu ngổn ngang. Thoạt nhìn đã có vẻ gì đó lạnh lẽo và đáng sợ, chứ chưa nói tới chuyện tiến vào bên trong. Vì công việc, vì tư liệu viết bài, Yên chẳng còn cách nào khác. Anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh, không quên cầm theo chiếc đèn pin siêu sáng, có kèm cả một con dao nhỏ phía chuôi đèn để tự vệ. Chậm rãi từng bước một, chân tay linh hoạt, nhẹ nhàng, không quên chụp lại quang cảnh bên ngoài ngôi nhà. Tầng hầm thì không có cửa, chỉ có mấy chục cái cột xi măng đứng chống đỡ kết cấu căn nhà. Có thể thấy gió ở đó không có gì đặc biệt, nên anh đi thẳng lên cầu thang tầng 2. Đập vào mắt anh là một đống ngổn ngang như tàn tro của vụ cháy nào đó đã từng xảy ra ở đây. Nhìn quanh thì lại thấy những dấu vết của mấy ngọn nến đã cháy hết ở bốn góc nhà đều có. Hình như là 6 vị trí có dấu vết của nến cháy. Đi qua đó có hai căn phòng nhỏ, bên trong toàn là ống tiêm và vỏ ni lông. Khó trách vì một nơi hoang sơ như này, đám nghiện ngập chắc chắn sẽ để mắt tới và chọn làm nơi giải tỏa những cơn thèm thuốc của mình. Có điều hình như tất cả đều đầy bụi bặm và cũ mềm. Nó không nhầm thì đã rất lâu rồi không có tên nào bén mảng tới nơi này nữa. Chắc chắn đằng sau phải có nguyên nhân nào đó. Liệu có phải do câu chuyện ma quái mà anh nghe được dân ở quanh đây kể lại hay không thì chưa biết. Đang cố gắng lưu lại những hình ảnh đó, Yên chợt nghe thấy tiếng xe máy đang phóng nhanh về phía này. Khá lo lắng vì khu này bỏ hoang và cũng ít người lui tới vì sợ đám nghiện hút. Vậy tiếng xe kia khả năng của đám nghiện đó rất cao. Anh muốn trốn nhưng nhận ra xe máy của mình vẫn để ở ngoài nên muốn trốn cũng khó. Cậu kia đâu rồi? Ra đây mau lên. Chào chú ạ. Ai cho cậu vào trong này? Đi ra ngoài. Cháu là phóng viên. Muốn vào đây chụp ảnh viết tư liệu, nên là... Được rồi, mau mau lên, nơi này không ở lâu được đâu, trời cũng sắp tối rồi, nhanh tôi chờ. Vâng. Yên khá bất ngờ về thái độ có phần lo lắng hơn là tức giận về hành vi vào trong căn nhà này của anh. Rồi lại nghe thêm vài lời thúc giục đó, khiến anh tự biết phải mau mau cho xong việc. Khi đã chụp được Kha khá ảnh, anh quay trở ra bên ngoài. Người đàn ông ấy vẫn đang đứng chờ ở đó. Dạ chú, cháu xong rồi đấy ạ. Được rồi, lấy xe đi ra khỏi đây. Vâng, cảm ơn chú. Người đàn ông đó có vẻ không yên tâm nên cứ đứng đấy đợi Yên nổ máy rồi rời đi, thì bản thân mới theo phía sau. Hình như chú ấy biết điều gì đó nghiêm trọng lắm thì phải. Linh cảm nghề nghiệp đã cho Yên biết điều đó. Anh chẳng ngại ngùng gì nữa, vì biết người đàn ông này không có ý gì xấu nên lập tức tiếp cận và hỏi chuyện. Chú chào cháu hỏi chút được không ạ? Không được, tôi còn đang làm, không rảnh. Khi nào chú tan làm ạ? 10 giờ tối. Mà cậu hỏi làm gì? Chú là bảo vệ khu này ạ? Ừ. Thế chú có biết chuyện về căn nhà hoang đó không ạ? Đi ra khỏi đây đã rồi nói. Khi hai chiếc xe máy rời khỏi cái hàng rào tôn vây xung quanh khu đất, người đàn ông kia mới thở phào rồi chạy thẳng về cái trạm gác của mình. Tuyệt nhiên chẳng thèm đả động gì tới Yên nữa cả, khiến anh hơi hụt hẫng. Bấy giờ Yên lại càng thêm phần chắc chắn, chú ấy biết thứ gì đó nhưng đang cố giấu nó đi. Chú cho cháu hỏi... Hỏi hỏi cái gì? Cậu đi khỏi đây đi. Đây không phải chỗ chụp ảnh lung tung của các cậu. Nhưng mà... Thái độ, lời nói quay ngoắt 180 độ ấy không thể khiến cho Yên nhụt chí. Anh càng quyết tâm phải hỏi cho bằng được câu chuyện về căn nhà hoang đó. Nghĩ là làm, chờ cho tới giờ ăn tối, Yên gọi hai suất cơm đặc biệt, một bao ba số rồi tiến về phía trạm gác của người đàn ông lạ mặt. Bằng lời mời gọi của đồ ăn, sức hấp dẫn của khói thuốc và những lời ngon ngọt như rót mật vào tai, Yên đã nhanh chóng làm thân với chú ấy. Chú này tên Thanh, làm bảo vệ ở khu này đã được 3-4 năm nay, từ khi người ta giải phóng mặt bằng tới giờ. Hình như là vì vấn đề nguồn vốn bị đứt nên dự án xây dựng tại đây vẫn còn đang treo lủng lẳng, chưa thể tiếp tục. Câu chuyện mà Yên đang tìm hiểu về vụ án trong ngôi nhà hoang ấy, dĩ nhiên chú Thanh cũng biết, nhưng hình như không muốn nhắc tới. Mỗi lần trong cuộc trò chuyện của cả hai đều đề cập tới nó, chú ấy đều tỏ ra khó chịu. Biết mục đích của mình không thể hoàn thành ngay trong hôm nay, nên Yên xin phép về trước. Anh không quên hẹn lại chú ngày mai sẽ tới nói chuyện tiếp. Phải 2-3 lần như thế nữa, anh mới rủ được chú Thanh đi uống rượu cùng mình. Mà rượu vào thì lời ra, có bao nhiêu bí mật chú ấy nói ra sạch sẽ. Yên còn cẩn thận ghi âm lại cuộc nói chuyện của cả hai, vì sợ trong lúc nửa say nửa tỉnh, chẳng thể nhớ hết được toàn bộ câu chuyện ấy, để có thể viết lại một cách chân thực, giống như góc nhìn của một người trong cuộc. Cô gái xấu xố ấy tên Thư, có mối quan hệ yêu đương với một chàng trai trẻ tên Hà. Họ yêu nhau từ hồi đi học cho tới khi ra trường. Vốn cứ nghĩ rằng tình yêu bền chặt và sâu đậm ấy sẽ kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Nào có ngờ đâu biến cố ập tới vì một kẻ thứ ba theo đuổi Thư bằng mọi giá, và cô lại chẳng chịu thẳng thừng từ chối gã, lại cứ để mặc cho gã ôm mới tơ lòng vấn vương. Gã tên Cường, điều kiện kinh tế tốt, lại có vẻ ngoài điển trai. Có lẽ vì thế mà Thư khó có thể dứt ra được. Lâu dần gã ta tiếp cận cô nhiều hơn, thường xuyên hơn và táo bạo hơn. Cuối cùng khi mà tâm trí của Thư bắt đầu có sự dao động giữa việc tiếp tục với Hà, hoặc là từ bỏ mối tình ấy để bắt đầu một con đường mới, bên cạnh một người hoàn toàn mới, thì cũng là lúc người yêu hiện tại của cô phát hiện ra. Hà tình cờ trông thấy họ hẹn hò ở một quán cà phê khá kín đáo, nói cười vui vẻ và dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật. Hà như rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, cậu ta lựa chọn trốn tránh để có thêm chút thời gian suy nghĩ về cuộc tình này. Nỗi đau buồn nào ai có thể hiểu được, yêu nhau bên nhau bao năm lại chẳng thể sánh bằng một kẻ chỉ mới xuất hiện đây thôi. Hắn bóng bẩy đẹp mã thật đấy. Nhưng nếu Thư nói thẳng với cậu ta rằng cô muốn dừng lại thì chẳng tới nỗi. Đằng này chính cậu lại mắt thấy tai nghe những điều họ nói với nhau, nói về mình như một kẻ thừa thãi trong mối quan hệ ấy. Ban đầu cậu đã cho Thư được lựa chọn, chọn giữa bản thân mình và gã. Vậy mà thay vì dứt khoát, cô ấy vẫn cứ mập mờ nửa muốn nửa không. Để rồi khi Hà đã buông tay để người cậu yêu thương có thể tìm đến một chân trời tươi sáng mới, thì cô ta lại níu kéo. Cậu ta có bốn đứa bạn khá thân thiết hay ăn chơi cùng nhau. Có chuyện gì vui buồn đều chia sẻ, giúp nhau vượt qua. Lần này cũng vậy, Hà tìm đến đám này với mong muốn giải tỏa cảm xúc bí bách bực bội của bản thân. Alo, đến đây. Sao, có chuyện gì? Bọn tao đang đi hát. Tao đang ở quán XX, đường XX. Nhanh đi, đang có việc gấp. Thôi được rồi, đợi chút bọn tao chạy qua. Thằng Tú thấy giọng điệu của Hà có vẻ khó chịu nên nó cũng hiểu ý. Nó thừa đoán được rằng lại liên quan đến cô người yêu tên Thư kia, chứ chẳng gì khiến cậu ta như thế cả. Chỉ độ 20 phút sau, bốn thằng Tú, Tiến, Hiếu, Hoàng đều có mặt trước mắt Hà. Chúng nhìn cái mặt thất tình của cậu ta thì buồn cười lắm, nhưng cố gắng kìm lại, chẳng thể hiện ra. Thằng Tú đến khoác vai Hà. Thôi, buồn làm gì? Đi chơi xả xui đi. Cả bọn đồng thanh theo khi thấy Hà vẫn có vẻ bí xị. Đi thôi, đi đi, buồn bã làm gì? Nào, thì đi. Đắn đo một hồi, Hà cũng đồng ý. Năm gã thanh niên hòa vào cuộc vui chơi tới bến, hát hò thâu đêm. Tuy là lần đầu tiên, nhưng Hà lại tỏ ra hòa nhập rất nhanh. Phần vì tâm trí đang mông lung, phần vì những cảm giác mới lạ, vui vẻ hưng phấn đến kinh ngạc, khiến một tay mơ như cậu chẳng thể cưỡng lại được. Mấy cô em ở đây rất nhiệt tình, rót bia tiếp rượu liên tục khiến cả bọn say mê. Hà thì đã ngủ từ lâu, tuy hưng phấn là thế, cơ mà tửu lượng của cậu chẳng được bao nhiêu. Mới vừa sang tăng thứ hai, đã chẳng đủ tỉnh táo nữa rồi. Điện thoại của cậu vang lên, Thư gọi. Cô gọi Hà liên tục 4 đến 5 cuộc, nhưng đều bị át bởi tiếng nhạc, tiếng hát hò, tiếng cụng ly nâng cốc, chẳng ai nghe thấy cả. Cô nhắn tin. Anh Hà, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Sao em gọi anh không nghe máy? Em về phòng, anh cũng không thấy anh ở nhà. Anh đang nơi nào? Anh. Thằng Hoàng cũng ngà ngà, nó lại gần chỗ Hà đang nằm mà ngả lưng một chút. Thấy điện thoại của cậu ta cứ phát sáng liên tục, lại cứ phát ra những âm thanh chói tai khiến nó khó chịu. Nó muốn tắt đi. Với tay cầm lấy cái máy, đập vào mắt nó lại là dòng tin nhắn của Thư. Anh, nói cho em anh đang ở đâu đi, em xin anh. Em đã đi khắp mọi nơi mình từng đến rồi. Trong đầu nó một suy nghĩ đen tối hiện lên. Nó nháy thằng Hiếu, thằng Tiến lại thì thầm điều gì đó. Hai thằng có vẻ rất vui khi nghe ý kiến đó của Hoàng. Chúng ngay lập tức đứng lên, từ bỏ cuộc vui hiện tại để đến với tăng tiếp theo. Hoàng nói. Ê, Tú, ba bọn tao đi trước một chút đặt chỗ. Lát nhắn thì mày đưa thằng Hà đến nhé. Sẽ thú vị lắm đó. Ờ, được rồi, đi trước đi. Tú vẫn quấn lấy một cô em nóng bỏng, gã chẳng thèm quan tâm đến mấy thằng kia muốn làm gì, tính gì, cứ gật đầu cho xong. Trong cái hoàn cảnh như thế, gã cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý mấy việc tầm phào như thế. Ba thằng kia ra khỏi phòng hát, không quên cầm theo điện thoại của Hà. Dĩ nhiên, thằng Hoàng thừa biết mật khẩu con máy đó. Ba thằng bọn chúng đến một nơi rất quen thuộc, một căn nhà hoang giữa khoảng đất đang trong diện quy hoạch. Chỗ đó hơn một năm nay dần trở thành đại bản doanh của cả bọn. Chúng thường xuyên lui tới, hút hít. Ở đây vắng vẻ lại rộng rãi, và chẳng ai thèm để ý nên thuận tiện cho những việc làm đêm tối đó. Hà thì chẳng hề biết điều này. Cậu vốn ít chơi bời, cũng chẳng có tham gia vào mấy cuộc trò chơi vô bổ như thế. Hóa chăng chỉ nhậu nhẹt là lúc nào cũng có mặt. Điều đầu tiên khi đến đây là mỗi thằng làm một hơi thuốc rồi nằm xuống cái chiếu chúng luôn để sẵn ở đây, mà hưởng thụ cái cảm giác đê mê, sung sướng nó đem lại. Gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Ánh nến mờ nhạt luôn được chúng đốt lên sẵn mỗi lần đến đây vào ban đêm. Vừa đủ sáng vừa tránh bị phát hiện, mà nếu có ai trông thấy cũng sợ hãi chẳng dám đến gần. Một lúc sau bên ngoài có tiếng xe máy, Hiếu và Tiến có chút giật mình. Thằng Hoàng thì nở một nụ cười gian ác. Đây rồi, món chính đây rồi. Reng reng reng, điện thoại của Hà vang lên. Thằng Hoàng bắt máy. Alo, alo, anh đang ở đâu thế này? Sao vắng vẻ thế? Em đang đứng địa chỉ anh gửi đây. Tối quá, em sợ. Đợi một chút. Hoàng cụp máy, nó loạng choạng đứng lên. Cơn phê vẫn còn phảng phất trong đầu. Nó lôi thêm thằng Hiếu đi theo. Nó dặn thằng Hiếu nằm ở cái chiếu, úp cái áo che mặt lại, rồi bước xuống dưới cầu thang. Hoàng và Hiếu chậm rãi tiến về chỗ Thư đang đứng cạnh chiếc xe máy. Chào Thư, phải Thư đấy không? Thư giật mình, phản xạ đầu tiên là toan chạy. Các anh là ai? À, bọn anh là bạn của Hà. Lần trước nó có dẫn em đến giới thiệu với bọn anh rồi đó. Em nhớ chứ? Anh là Hoàng, còn thằng kia tên Hiếu. À, em nhớ rồi. Vâng, chào hai anh. Anh Hà đâu vậy ạ? Anh ấy hẹn em đến đây. Mà anh Tú không đi cùng các anh à? Em gọi anh ấy tìm anh Hà mà cũng không được. Hoàng nhẹ giọng, cố gắng thều thào nhỏ nhất có thể để Thư cảm thấy chân thật nhất. Thằng Tú nó đang trên đường đến. Còn thằng Hà nó vừa uống rượu say đang ngất trong kia. Bọn anh cũng có tí men trong người, chưa dám chở nó về nên mới nhắn em đến đây. Đâu? Anh ấy say rồi á? Anh ấy đang ở đâu? Đúng, đúng thế. Nó mới uống lần đầu, yếu lắm. Vài chén đã lăn quay ra đấy rồi đấy. Thư vội vội vàng vàng chạy vào bên trong. Ánh đèn flash từ chiếc điện thoại chẳng đủ soi tỏ đường đi. Mấy lần luống cuống vấp phải cầu thang suýt ngã. Thư lên đến tầng 2, tia sáng từ mấy ngọn nến vàng vọt tỏa ra. Cô nhìn ngay thấy một người đang nằm trên cái chiếu cũ, trùm áo kín đầu. Cô run run ngồi thụp xuống, từ từ lật mở cái áo đó ra. Cái áo vừa kéo xuống được một tí, người đang nằm đó vùng dậy. Cả Tiến còn hù thêm một cái khiến Thư ngã ngửa về phía sau. Thằng Hoàng đã có mặt ngay đó từ bao giờ. Nó đỡ lấy cô, nhìn thẳng mắt cô gương mặt xinh đẹp. Body ngon nghẻ khiến hắn chẳng thể nào cưỡng lại. Được nước, hắn thò tay nựng yêu vòng ba cô ta một cái. Nhưng trong lúc hoảng sợ, Thư không nhận ra điều đó. Cô đứng dậy, ngại ngùng đẩy thằng Hoàng ra. Nhìn thấy nụ cười nhếch mép của gã khiến cô bắt đầu cảm thấy không ổn. Em có sao không? Tôi không sao. Sao tự dưng lại xưng tôi với bọn anh thế? Các anh lừa tôi. Anh Hà đâu rồi? Nó đang đến cùng với thằng Tú rồi. Bọn anh đến đây trước đợi em. Nói láo. Thế sao khi nãy anh bảo anh Hà say rượu nằm trên này? Thư vùng vàng muốn bước ra bên ngoài. Tình cảnh này khiến cô lo lắng bất an. Dù mấy người này có lần Hà đã gọi đến giới thiệu với cô, nhưng theo cô được biết thì ba kẻ đang đứng trước mặt cô cũng không thân thiết với người yêu cô lắm. Chỉ có mỗi Tú là thân nhất và thường xuyên gặp gỡ nhất thôi. Thằng Hoàng nào dễ dàng để cô đi như thế. Nó nắm chặt tay cô lại, bịt chặt mồm, hất cằm về phía Tiến. Thằng Tiến hiểu ý, chạy đến chói tay chói chân. Lúc này thằng Hiếu mới vừa cất xong cái xe của Thư bước lên. Thấy hai thằng bạn đã bắt đầu hành động, nó cũng nhanh chóng nhập cuộc. Cô gái đáng thương chẳng thể chống cự, miệng bị nhét vào một miếng vải cứng ngắc luôn. Muốn hét lên cũng chỉ phát ra âm thanh ư ừ, tuyệt vọng. Lại có tiếng xe máy phía dưới. Thằng Tiến đã thỏa mãn, đang ngồi bên ngoài châm điếu thuốc đít từng hơi tóp má. Nó thấy ánh đèn xe thì nép vào một bên quan sát. Trông thấy hai bóng dáng quen thuộc, nó nhận ra ngay là thằng Tú và Hà. Hai thằng dắt díu nhau loạng choạng đưa lên đây. Có vẻ thằng Hà vẫn đang say đắm, đi còn chẳng vững. Mẹ, tao cứ tưởng chúng mày hẹn hò chỗ nào, lại kéo nhau ra đây. Thằng này nó có chơi cái món đó đâu mà chúng mày bảo mang nó đến đây làm gì? Tú du nhẹ thằng Hà đang gật gà gật gù về phía Tiến. Cả bực dọc mắng cho thằng bạn một hai câu. Nhưng cứ đến đây cơn thèm thuốc lại dâng lên trong người. Cả lôi trong ví ra một gói nhỏ rồi bước lên trên nhà. Thứ âm thanh nhấp nháp dục vọng khiến gã đã ngờ từ trước. Rồi khi hình ảnh hoan lạc kia hiện ra ngay trước mắt thì Tú mới hắng giọng lên. À, mấy thằng này khá, hôm chơi xong lại còn biết gọi món tráng miệng đấy à. Mày đến rồi đấy à, mau lên, đến đây chơi cùng bọn tao. Thằng Hoàng ngóc cái đầu dậy, nó mời gọi thằng bạn thân, nhưng cũng vì như thế Tú giật mình. Mẹ chúng mày, ai đây? Chúng mày làm cái đéo gì thế này? Làm gì mà sốc thế? Bọn tao đoán rằng mày sẽ vui khi biết chuyện này mà. Sao? Sao lại là cô ta? Chúng mày, ý chúng mày là gì? Dù sao con bé này cũng bỏ thằng Hà, cắm sừng thằng Hà. Bọn tao chỉ muốn giúp nó đòi lại chút ít thôi mà. Mấy thằng điên này, đứng lên. Tú bước đến muốn lôi đầu hai thằng đó dậy, nhưng thằng Hoàng vùng vẫy đẩy gã ra. Không phải mày cũng từng khen nó ngon sao? Giờ cơ hội đây rồi, chén thôi. Nhưng mà... Nhưng cái đéo gì nữa, mày có phải thằng Tú mà tao quen không? Mọi khi mày đâu có thế này, đây cũng đâu phải lần đầu. Ngoài Hà ra thì bốn thằng này thường xuyên chơi bời với nhau, từ ba lắc rồi hút hít gái gú rượu chè chẳng thiếu thứ gì. Chúng nó có thể hay cái vã, nhưng dính đến mấy vụ chơi bời thác loạn thì thằng nào cũng thích. Tú gáp một hơi dài, cơn thèm thuốc đang vật lấy gã, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Gã dùng mình bước vào phòng bên trong, châm lửa và tận hưởng cảm giác đê mê khoái lạc trốn tiên cảnh. Thằng Tiến khó nhọc đưa Hà lên trên, đặt nó sang cái chiếu bên cạnh chỗ mà Thư đang lõa thể, chịu sự giày vò của bọn kia. Chúng chán chê, thằng Tú mới ra đến nơi, mặt còn lộ rõ sự phê pha còn chưa tan hết. Khi cả bốn thằng bọn chúng đã thỏa mãn thú tính, chúng nhấc thằng Hà nằm sát bên cạnh Thư rồi lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Thằng Hoàng chụp xong, định bụng lại sửa tư thế một chút rồi chụp tiếp, thì nó nhận thấy Thư chẳng còn động đậy nữa. Đưa tay sờ thử lên mũi cũng không thấy hơi thở nào sót lại. Thôi, chết mẹ rồi, hình như con bé nó chết rồi. Thằng Hoàng hơi hoảng nhìn về đám bạn nói lắp bắp, khiến cả bọn cũng ngỡ ngàng. Chúng từ từ bước đến kiểm tra. Chết rồi, nó chết thật rồi. Im mồm, mẹ lỗ chúng mày. Chính chúng mày nghĩ ra cái trò ngu xuẩn này nên mới có cơ sự như bây giờ. Mày cũng có tham gia đấy, đừng có nói kiểu như mình vô tội như thế chứ. Chúng mày im hết đi. Thằng Hiếu vốn ít nói nhưng lúc này nó bực mình mới phải lên tiếng. Việc bây giờ là phải nghĩ cách phi tang cái xác đi, không thì chết cả đám. Còn mày, xóa mẹ cái ảnh mày vừa chụp đi. Hiếu nhìn về phía thằng Hoàng, cơ mặt quả quyết, rồi nó tiếp tục nói như ra lệnh cho cả bọn. Giờ thằng Tiến đưa thằng Hà về đi, cẩn thận kẻo nó tỉnh dậy là hỏng hết. Còn tao, thằng Tú, thằng Hoàng, kiếm thứ gì dễ bắt lửa lên đây, mau lên. Thằng nào vào việc nấy, cả bọn tản ra. Một lát sau chúng nó đã xếp được cả một đống củi, vải, bao tải rồi đủ thứ. Chúng nó còn cùng nhau nhấc cả cái xe máy lên trên này rồi châm lửa đốt. Thôi chết mẹ, lửa to quá, khói cũng lớn. Chạy, chạy thôi chúng mày, nhanh lên. Tú chưa kịp nói gì, thằng Hoàng đã lôi tay nó kéo đi. Ba thằng leo lên xe máy phóng vèo trốn khỏi nơi này. Ngọn lửa lớn cháy phừng phừng, khói đen bốc lên nghi ngút. Một mùi ngai ngái tanh tanh khét lẹt lan tỏa trong không gian. Mấy ngọn nến đã cháy hết, tắt ngấm, bỗng nhiên lại bốc cháy. Ngọn lửa xanh lét quỷ dị. Cả thảy có 6 cây nến đồng loạt sáng rực lên rồi le lói mãi chẳng tắt. Chẳng ai hay biết tới câu chuyện về cái chết oan khuất tủi nhục của cô gái trong căn nhà hoang ấy cả. Ngay đến chú Thành cũng không hề biết tới điều đó. Chỉ có chút thay đổi là mỗi lần đi tuần ngang căn nhà đó, thay vì nhìn ngó xem có thằng nghiện nào đang lảng vảng, thì chú lại cảm thấy ớn lạnh đến nổi hết cả da gà. Mãi đến sau đó hơn một tháng, trong một ca làm, chú ấy mới được báo tin đoàn công an tới điều tra hiện trường vụ án mạng. Giật mình nhận ra nơi họ tìm lại chính là căn nhà hoang mà bản thân luôn lo lắng khi tới gần. Ban đầu hơi sợ hãi khi về tới đó, nhưng vì công việc vì bên cơ quan chức năng yêu cầu nên chẳng thể từ chối. Khi chú cùng đoàn công an đó vào trong căn nhà, bàng hoàng khi chứng kiến một thi thể đen thui, chỉ còn lại dáng hình của một con người. Chưa nhìn qua chẳng thể đoán định được là ai, nam hay nữ. Ngay khi trông thấy cảnh tượng đó, kẻ bị họ áp giải tới như phát điên gào thét, khiến chú Thành cũng bàng hoàng, bấn loạn. Ngày đầu hắn tên là Hà thì phải, chính là người yêu của cô gái xấu số ấy. Đám người gây ra cái chết của cô ấy thì sao chú? Cả đám hình như đều chết trong một vụ hỏa hoạn của quán karaoke nào đó rồi thì phải. Còn mỗi tay Hà kia là không tới nên thoát được. Cụ thể thì tôi cũng không biết rõ nữa. Vậy tay Hà đó bị xử bao nhiêu năm chú nhỉ? Hình như gã đó phát điên, bị đưa vào trại tâm thần Ba Thá trên Ứng Hòa rồi. Mà sau cái đợt đó tôi chẳng dám bén mảng tới căn nhà hoang kia nữa. Cũng có vài thằng nghiện hút mò tới đó giải tỏa, nhưng đều chạy ra ngoài với cùng một thái độ hốt hoảng và mặt cắt không còn giọt máu. Hình như chỗ đó vẫn có thứ gì không sạch sẽ cư ngụ, nên đám kia mới bị dọa tới mức ấy. Thành ra khi biết cậu vào trong đó chụp hình, tôi mới sợ xảy ra chuyện nên đi vào tìm. Vậy à chú, cảm ơn chú nhiều nhé. Thôi chú cháu mình làm vài ly nữa rồi về nghỉ. Mai cho còn đi làm sớm nữa chú ạ. Được rồi, uống đi nào. Mọi thứ chú Thành biết chỉ dừng lại ở đó, nhưng dĩ nhiên là Yên chưa hài lòng. Anh nghĩ về những cái chết đáng ngờ của đám người đã sát hại cô gái tội nghiệp ấy mà chú bảo vệ có đề cập tới. Đêm đó anh thức trắng tìm thông tin về vụ cháy với chút manh mối mơ hồ. Nhưng có biết bao nhiêu vụ cháy ở các quán karaoke quanh Hà Nội này, đa phần báo chí đều giấu tên và thông tin khá chung chung, chẳng cụ thể, thành ra mọi thứ vẫn chưa thể được lật mở. Chẳng biết vì lý do gì mà anh lại nghĩ ngay về người đàn ông tên Hà kia, kẻ duy nhất có mặt trong câu chuyện đáng sợ đó còn sống sót tới bây giờ. Tuy biết rằng anh ta đã hóa điên hóa dại việc thu thập thêm thông tin từ đó không khả thi cho lắm, nhưng còn nước còn tát, tất cả vì một bài viết hoàn chỉnh với lượng view cao vút và mớ tiền thưởng nhuận, kèm thêm cả sự tò mò thôi thúc Yên tìm về bệnh viện tâm thần Ba Thá. Vì người tên Hà này vẫn còn đang trong diện theo dõi thi hành án, nên để gặp được cũng khá khó khăn, phải xin đủ thứ giấy tờ mới có cơ hội đó. Tranh thủ thời gian, Yên lại nghĩ ra một ý tưởng về câu chuyện của những con người sống trong này. Chỉ trong một buổi sáng thăm hỏi, làm quen, trò chuyện với những bệnh nhân ở đây, anh đã nghe và như chứng kiến bao câu chuyện vui buồn ngay trước mắt. Chợt nhận ra rằng không phải ai vào đây đều khùng điên, có cả những doanh nhân trầm cảm vì nợ nần, tự kỷ hay đau khổ vì chuyện gì đó mà trở nên điên dại. Bởi vì vậy nên Yên cứ có cảm giác bản thân còn chẳng tỉnh táo, bình thường và có đầu óc sắc sảo bằng bọn họ. Ngày tiếp theo, anh phải xin giấy của tòa soạn, cộng thêm đơn xin thăm bệnh từ bệnh viện mới có cơ hội gặp Hà. Vui vẻ vì thành công bước đầu đó, anh dạo bước theo nữ y tá dẫn đường tiến về phòng của người đó. Tới cửa, cô y tá vội vàng chỉ tay vào đó rồi ngoảnh mặt bước đi, dáng vẻ vội vã như chạy trốn điều gì. Cánh cửa dần hé mở, một căn phòng với đầy ắp những hình thù kỳ dị, sàn tường, trên đồ đạc, thậm chí cả trần nhà cũng có. Chúng vô cùng sắc nét, dù vị trí có khó vẽ tới mức nào cũng vẫn giữ nguyên sự chỉnh chu đó. Chúng giống như đang khắc họa lại một câu chuyện nào đó, càng nhìn càng quen mắt, cứ tưởng bản thân từng chứng kiến những hình ảnh tương tự ở đâu đó rồi thì phải. Khi còn đang bất ngờ về điều ấy, một bàn tay lạnh buốt chạm vào mặt anh khiến Yên giật nảy mình, tim đập loạn, tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài. Cái giọng cười khe khẽ tiến sát bên tai, rồi thình lình gương mặt của Hà xuất hiện ngay trước mắt Yên. Sự sợ hãi khiến anh nổi hết da gà, chân tay như chẳng còn chút sức lực nào, miệng lắp bắp. Anh là ai? Không hề có bất kỳ một phản hồi nào, phải tới lúc người đàn ông ấy đi ra xa, tiếp tục cầm thứ gì đó đen đen như cục than, hì hục vẽ tiếp bức tranh còn đang dang dở trên tường, thì Yên mới có thể bình tĩnh lại đôi chút. Anh nhận ra mình đã hỏi một câu khá ngu ngốc, là một người lạ tìm tới đây, nhưng lại hỏi chính chủ nhân căn phòng này rằng anh ta là ai. Yên từng bước tiếp cận bằng đồ ăn thức uống và những lời lẽ nhẹ nhàng khơi gợi người đàn ông tên Hà này về câu chuyện năm đó. Mất 3 ngày liên tiếp để anh ta có thể nhớ và thuật lại cho Yên câu chuyện của mình. Dù có những lúc chính bản thân Hà cũng cảm thấy hoảng loạn, sau đó lên cơn co giật, khiến câu chuyện không thể nói tiếp. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cậu ta vẫn đón Yên và tiếp tục câu chuyện kia vào ngày hôm sau. Hà tỉnh dậy trong một căn nhà nghỉ, đầu đau như búa bổ, với tay tìm điện thoại mãi nhưng không thấy. Cậu xuống quầy lễ tân hỏi xem mình có rơi điện thoại ở đâu hay không, hay họ có nhặt được chiếc điện thoại nào không. Nhưng không có, cậu ta đành gọi nhờ một cuộc. Tiếng điện thoại cứ kéo dài mãi mà chẳng ai bắt máy. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng chung một kết quả. Lần thứ 4 cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo, ai đấy? Hoàng, Hoàng, là mày đấy phải không? Hải nhận ra giọng nói quen thuộc của thằng Hoàng. Hoàng thì giật mình. Hóa ra sáng sớm nay gã lo lắng cùng bọn thằng Tú phi tăng cái xác, nên quên bén đi mất trả điện thoại lại cho Hà. Gã chống chế. Đêm qua mày để quên, tao thấy nên cầm về hộ. Thế à, thế mày đang ở đâu? Đọc địa chỉ đi, tao chạy qua. Mày cứ chạy ra quán cà phê cũ đi, giờ tao ra đấy luôn đây. Ok. Hai thằng gặp nhau một lát rồi về luôn chứ chẳng ở lại lâu. Một người thì vừa mệt mỏi, vừa đau lòng vì một mối tình tan vỡ. Kẻ thì chưa hết lo lắng sau những thứ bản thân đã gây ra. Lo rằng không biết có bị phát hiện không. Lo rằng... Hà về nhà, cái điện thoại đã cạn pin, sập nguồn. Cậu phải cắm sạc một lúc mới khởi động lại được. Kiểm tra một hồi chẳng có tin nhắn nào của Thư. Vậy là xong. Xong thật rồi đúng không? 6 năm trời cứ thế là xong rồi đúng không? Tiện tay cậu đọc lại những tin nhắn của cả hai, nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ấy, bất giác một giọt nước mắt chảy dài trên má trong vô thức. Đưa tay lên lau, cảm giác lạnh lạnh khiến Hà tò mò nhìn xuống tay. Máu, máu, sao lại có máu nhỉ? Mình chảy máu ở đâu à? Cuống cuồng, cậu 3 chân 4 cẳng lao ngay vào nhà vệ sinh. Kỳ lạ, cái thứ màu đó vương trên tay lạnh lạnh khi nãy biến mất, cũng chẳng còn chút dấu vết gì là nó từng xảy ra cả. Hà rửa mặt cho tỉnh táo trở lại, xong xuôi kiếm gì đó ăn tạm. Vừa gắp được đũa mì đầu tiên thì thằng Tú đã gọi điện. Alo, gọi có chuyện gì thế? Mày tỉnh chưa? Đêm hôm qua mày say bí tỉ có nhớ gì không? Không, tao chỉ thấy đau đầu chứ chẳng nhớ mẹ gì cả. Sao? Có chuyện gì xảy ra à? Tao làm cái gì ngu xuẩn hay thế nào? À không có gì. Tuy là mày hơi giặt dẹo thật, nhưng mà mày không làm gì quá đáng cả đâu. Chỉ là mấy em ở quán khá là thích mày đấy. Chúng đã dặn tao khi nào qua chơi tiếp thì nhớ gọi mày tới cùng. Ừ, biết thế đã nhá. Tao ăn cái đã. Hà cụp máy rồi lại cặm cụi mà gắp lấy gắp để chỗ mì tôm bỏ vào mồm. Bên kia, thằng Tú đang ngồi cạnh cả Tiến, Hoàng, Hiếu. Gã khẽ gật đầu ra hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn. Nó không nhớ gì đâu. Thấy chưa, tao đã bảo mà. Hôm qua nó say bí tỉ như thế thì nhớ cái gì được. Tao nói... Mày im mồm. Nếu không phải mày nghĩ ra trò đó thì làm sao có cớ sự này. Đừng ở đấy mà ngoạc cái mồm lên tự hào nữa. Thế bây giờ làm thế nào? Tạm thời thì cứ xem tình hình ổn không đã. Chúng mày thời gian này cũng bớt chơi bời lại, để công an sợ gái đến là mệt đấy. Cả bọn đều có vẻ khá lo lắng, duy chỉ có thằng Tú là giữ được bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ. Bọn này là người Hà Nội, chẳng biết có phải là Hà Nội gốc không, nhưng bố mẹ chúng nó đều làm ăn to và có nhà cửa ở Hà Nội. Gia đình không kiểm soát, để chúng nó tự do, nên dần dà thành diện bất hảo. Bỏ học sớm, thường xuyên có mặt ở các vụ xô xát quanh khu Thanh Xuân, Nguyễn Trãi, cũng không ít lần bị gọi lên phường uống nước chè, rồi cơ. Mà gia đình có điều kiện, đến bảo lãnh cho về rồi đâu lại vào đấy. Tú thì tri thức hơn, cả học hành đàng hoàng, lên đại học thì học cùng trường với Hà. cho nên hai thằng mới quen nhau. Hợp tính hợp nết, Hà lại giúp đỡ gã nhiều trong học tập nên gã cũng muốn làm thân. Giới thiệu cả nhóm ba thằng còn lại cho Hà chơi chung. Hà tuy gia đình cũng khấm khá nhưng ít chơi bời, cho nên trong mắt ba thằng kia cậu ta cũng chỉ là một thằng quê mùa, có tiền, chưa không hơn không kém. Sau khi gây ra cái chết của Thư, chúng cũng chẳng mảy may thương tiếc, chỉ lo sợ rằng bản thân bị phát hiện, đầu óc luôn trong trạng thái hỗn loạn, bất an. Nay được thằng Tú chỉ đường cho mà làm thì chúng cứ thống nhất mà theo thôi. Duy chỉ có thằng Hiếu là chẳng bỏ được cái thói lêu lổng, gã vẫn ba sản như mọi khi. Sợ rủ mấy thằng bạn thì kiểu gì cũng bị chửi, nên là gã chỉ lén đi một mình. Gia đình Thư không liên lạc được với cô 4 ngày, cô cũng không thấy gửi tiền về cho các em như mọi khi, thì bắt đầu lo lắng. Mẹ Thư gọi điện cho Hà hỏi thăm tình hình, nhưng cậu sợ bà biết chuyện hai đứa chia tay rồi, thì gọi điện để bảo ban dạy dỗ rồi giáo huấn đủ thứ, nên chẳng dám nghe. Điều ấy lại càng làm cho bà thấy nóng ruột. Chẳng hiểu sao bao nhiêu ngày không liên lạc được với con gái, là bấy nhiêu ngày bà cảm thấy cơ thể hậm hực bí bách như có gì đó chọc phá. Lại còn ngủ mơ, thấy những đám cháy kỳ lạ, càng làm cho tâm trí bà bất ổn hơn, nỗi lo lắng ngày một lớn hơn. Bà bắt xe lên Hà Nội tìm Thư, địa chỉ căn phòng mà con gái bà ở với bạn trai bà cũng biết. Đến nơi, bà ý ới gọi bên ngoài. Thư ơi, Thư, có ở nhà không con? Thư ơi, Hà ơi. Hà ở trong phòng lật đật chạy ra, chút bối rối khi thấy bà. À, dạ, chào cô ạ. Cô đến tận trên đây thăm cháu à? Mời cô vào. Cậu vẫn nghĩ rằng bà Nam lên thăm con thì tiện ghé qua đây hỏi thăm cậu. Nào có biết rằng... Cái Thư nhà bác đâu cháu? Này nó đi học hay đi làm rồi à? Dạ, Thư không có ở đây nữa đâu bác. Cô ấy chuyển đi được mấy hôm rồi mà. Ơ, thế à? Cô ấy không báo với bác à? Không, mấy hôm nay rồi bác còn chẳng liên lạc được với nó. Nóng ruột quá nên mới lên trên này xem nó học hành làm ăn thế nào, mà quên cả mẹ với các em ở nhà. Hai đứa có chuyện gì à? Sao lại ra ở riêng rồi? Bọn cháu... Bác hiểu rồi, tuổi trẻ mà giận dỗi là điều không tránh khỏi. Nhưng mà hiện giờ con bé ở đâu cháu cũng không biết được. Cháu có gọi điện nhưng cô ấy không có bắt máy, cũng đang muốn tìm cô ấy để nói chuyện mà không được ạ. Nam vừa nghe vừa run như đang lo lắng điều gì. Cậu với lấy điện thoại gọi cho số của Thư nhưng thuê bao. Sực nhớ đến gã theo đuổi Thư, số điện thoại của gã cậu lén lấy trong máy Thư vì muốn gọi dặn mặt nhưng lại chẳng dám làm. Cố tình mở loa to lên cho bà Nam cùng nghe. Alo, ai vậy? Thư đang ở đâu? Có bên cạnh ông không? Ai đấy? Hà, ông biết tôi mà, đúng chứ? Cậu còn gọi điện cho tôi làm cái gì nữa? Thư có ở chỗ ông không? Tôi gọi cho cô ấy mấy lần rồi không được. Này, tôi biết là cậu ghét tôi, thù tôi vì tôi có ý định cướp Thư từ tay cậu. Nhưng cô ấy đã chọn cậu rồi. Có nhất thiết phải gọi đến để thông báo để sỉ nhục tôi như thế không? Cái gì? Ông nói như thế có nghĩa là thế nào? Chưa nói hết câu đã cụp máy, Hà khó chịu gọi lại cho gã một lần nữa. Nhưng có vẻ gã cũng đang bực mình nên mãi mới nghe máy thêm lần nữa. Lần này gã chủ động nói về việc Thư đã từ chối gã vào buổi hẹn đó. Rằng hai người họ chẳng có gì cả, rằng Thư chỉ xem gã như một người bạn mà thôi. Hóa ra những gì Hà tận mắt nhìn thấy chỉ là vô tình, nhưng lại khiến cậu ta hiểu theo một ý tiêu cực đến khó tin. Hà như chết lặng, quả thật lúc này cậu ta chẳng muốn hiểu thứ gì đang xảy ra cả. Ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Bà Nam bên cạnh nghe câu được câu không, chưa rõ hết vấn đề, nhưng bà cũng không cần biết. Điều duy nhất bà cần phải biết bây giờ là con gái bà đâu, nó đang ở đâu. Thế rốt cuộc là cháu có hỏi được xem con gái cô đâu chưa? Hà ơi! Này! Hà không trả lời, cậu ta khóc lên thành tiếng nghẹn ngào. Được một lúc thì ngất lịm đi, làm bà Nam hoảng hồn, phải nhờ chủ nhà cũng là dì của cậu ta đưa đi bệnh viện. Khi người ta đưa Hà đi rồi báo lại là mọi chuyện vẫn ổn thì bà Nam mới thở phào. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng bệnh rộng thênh thang, Hà mới chuyển xong hai chai nước. Cơ thể bớt mệt mỏi, tỉnh táo hơn, cậu ta ngồi suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Quá nhanh, quá kinh khủng. Đầu óc cậu lúc này chỉ duy nhất có bóng hình của Thư, chỉ mỗi Thư. Kỷ niệm cũ ùa về, Hà cười một mình, cười cho một cuộc tình, cười cho số phận trêu đùa, cười cho mối tình đã chết. Hóa ra hôm đó Thư chưa biết cách từ chối như thế nào. Cô cũng sợ làm tổn thương người đàn ông đã bên cô lúc bản thân cảm thấy trống vắng nhất. Cho nên cô muốn đi cùng anh ta nốt quãng đường cuối cùng rồi mới từ chối tình cảm của anh ta. Mới khẳng định rằng trái tim cô chỉ thuộc về Hà. Rằng tìm đến anh ta khi chẳng có ai bên cạnh, giống như tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Khiến cả cô lẫn anh lầm tưởng về một thứ tình yêu đang nhen nhóm và lớn lên từng ngày. Rằng cả hai chẳng phải người yêu, chỉ là tình cờ lướt qua nhau đúng lúc bản thân cô đơn nhất, thì thầm vài lời ngọt ngào, ong bướm, cứ ngỡ rằng đã sâu sắc, nhưng thực sự thì đoạn tình cảm ấy chẳng đi tới đâu. Đáng tiếc, tình yêu vốn là như vậy. Sự mất tích của Thư khiến gia đình và bạn bè, đặc biệt là mẹ cô không thể lý giải nổi. Bà đã báo cảnh sát ngay khi đủ thời gian. Đã gần 4 tháng trời chẳng có chút manh mối gì về Thư cả. Cả Hà và kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của hai người đều đã bị gọi lên để lấy thông tin. Nhưng mà lời khai của họ về quãng thời gian gặp nhau và gặp Thư là tương đồng, cho nên gần như chẳng có tác dụng gì. Hà cũng có chứng cứ ngoại phạm ở quán hát, duy chỉ có Gá là đang được xếp trong diện nghi ngờ nhất. Tuy nhiên chưa có chứng cứ xác thực nên vẫn chỉ có thể theo dõi và chờ đợi thêm. Căn nhà hoang vẫn ở đó, vẫn bị bỏ hoang, không còn bọn thằng Tú lui tới thì chẳng còn một ai chú ý đến nơi đó nữa. Họ không thể biết được rằng ở đó một vụ án mạng thảm khốc đã xảy ra. Những kẻ thù ác đang tâm cưỡng bức đến chết một cô gái đang độ xuân sắc. Cũng chẳng thể biết rằng lý do vì sao những tàn nến từ đêm hôm đó thi thoảng lại cứ bùng cháy, ngọn lửa xanh lẻ, quỷ dị, lập lòe trong đêm đen u tịch. Hình như đang muốn báo hiệu cho một cuộc trả thù sắp sửa bắt đầu. Mấy tháng Thư mất tích cũng là chừng ấy thời gian mẹ cô sống trong đau khổ dằn vặt. Bà chạy đi chạy lại từ quê lên Hà Nội, rồi lại từ Hà Nội về quê, tá túc nhờ vả khắp nơi, vì một mục đích duy nhất, nhưng thương thay. Khi mọi phương án tìm kiếm đã dần trả về kết quả chỉ là con số không, bà quyết định tìm đến tâm linh, giống như cứu cánh lấy chút ít hy vọng cuối cùng để mong có chút ít thông tin về đứa con gái duy nhất của mình. Tròn 100 ngày trên dưới 10 nơi, đủ cả đền phủ các kiểu nhưng mỗi nơi lại nói với bà những thứ khác nhau. Chỗ thì bảo con bà đã chết, khi lại nói Thư sang bên Cam, bên Trung làm ăn gì đó, đến ngày sẽ về. Chưa đi thì chưa biết, đi rồi mới thấy. Vô số những thông tin hỗn tạp khiến bà chẳng biết tin vào đâu. Mất cả một mớ tiền lễ lạt chỉ đem lại sự mông lung vô định. Những giấc mơ lạ lùng ám ảnh cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn, chẳng thể lý giải được. Nó đứt quãng, lại mờ mờ ảo ảo, giống như muốn nhắc nhở hay nói với bà điều gì đó cũng nên. Thế nhưng, thứ bà trông thấy lại chỉ toàn vô nghĩa. Trong lúc ấy ở chỗ của Cường, mày làm ăn như cứt, tao chỉ bảo mày dằn vặt nó một chút, dọa dẫm nó một chút, hành hạ nó một chút mà mày làm ra cớ sự như thế này. Chẳng may cái đầu mày là với tao bao nhiêu vụ rồi, mày vẫn cứ ngu ngơ như một thằng lính mới đấy à? Em xin lỗi. Mẹ, xin lỗi thì nó có sống dậy được không? Mấy tháng nay tao chẳng dám ho he gì, bị bọn cớm nó gọi lên gọi xuống. Hình như chúng nó còn đang tình nghi tao, cử người theo dõi suốt. Mấy lần đi ra ngoài tao để ý thấy. Quả này mà mất hết mối làm ăn thì mày chết với tao. Thằng Cường gằn giọng, bực tức chỉ vào kẻ đang quỳ mọp xuống khẩn khoản xin lỗi mình. Nó hằn học chửi bới chán chê, mê mỏi, mới cho gã đó đứng lên. Thôi đứng mẹ mày lên đi, quỳ mãi làm cái đéo gì. Vâng, vâng. Thế bây giờ em phải làm gì ạ? Tạm thời vẫn cứ hạn chế gặp nhau đi. Kẻo bị bọn cớm nó phát giác thì ăn cám cả nút. Thế cái đéo gì nữa, xéo đi. Có gì tao nhắn sau. Thằng Hoàng vội vội vàng vàng quay đít đi ra cửa. Thằng Hoàng, đúng, chính là gã. Gã và kẻ tên Cường kia đã quen biết từ lâu. Đúng hơn, gã là một trong những tay chân của hắn. Cường thu nhận thằng Hoàng và một lần nó bỏ nhà đi vì gia đình cấm cản nó bỏ học. Hắn cho nó theo, buôn lậu chém giết, giành địa bàn đủ cả. Dần dà thành thân cận với hắn, làm đủ chuyện xấu xa từ cướp bóc đến chém giết giành mối làm ăn. Cường vẫn đi làm công ăn lương ở một công ty nhỏ, giống như tấm vải che đi tội ác của hắn. Ngày gặp Thư ở đó, hắn quả thật đã say đắm cô. Từ thân hình nóng bỏng đến gương mặt ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng. Hắn cũng điều tra được rằng cô đã có người yêu, nhưng vẫn muốn chinh phục bằng được. Cô giống như một trò chơi của hắn. Thằng này cũng đã đạt được những thành công nhất định khi Thư chủ động tìm đến hắn những lúc cô đơn trống vắng nhất. Tận dụng những thời cơ đó, hắn đều ngọt nhạt nói những lời ong bướm, làm Thư chẳng thể chống lại cám dỗ. Và một lúc nào đó, hắn cũng đã xuất hiện thứ gọi là tình yêu dành cho Thư. Thế nhưng cái vỏ bọc tử tế chỉ tồn tại đến khi cô từ chối hắn, thì chẳng thể nào giữ lại được nữa. Hắn như một kẻ điên bị nhốt lâu ngày trong cái vỏ bọc ấy. Nỗi căm thù vì tình cảm của bản thân bị từ chối. Chẳng chịu nổi cái cảm giác thất bại trước một kẻ như Hà. Gã gọi điện cho thằng Hoàng, bảo nó phải làm nhục Thư. Chụp ảnh lại rồi gửi cho hắn giống như một bằng chứng để chứng tỏ sự trả thù của hắn. Hắn biết thừa rằng thằng Hoàng có chơi với Hà, điều ấy lại khiến gã càng dễ hành động. Vừa nhận được tấm ảnh, cũng là lúc thằng Hoàng báo tin Thư đã chết. Thoáng qua trong tâm trí hắn có một chút cảm giác buồn bã khó giải thích, nhưng ngay lập tức, sự thỏa mãn, tính hiếu thắng của hắn đã lấn át đi cái cảm giác ấy. 5 tháng sau cái chết của Thư, những kẻ gây ra nó bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Duy chỉ có Cường là thi thoảng vẫn cảm thấy có ai đó đang theo dõi, nên vẫn phải cảnh giác trong từng hành động và lời nói. Chuyện làm ăn của hắn gặp chút ít khó khăn, nhưng hắn cũng nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết. Hoàng lại chính là mấu chốt quan trọng nhất để tháo gỡ những khó khăn ấy. Đám thằng Tiến, Tú và Hiếu mấy lần rủ Hoàng đi ăn chơi nhảy múa, nhưng dạo gần đây nó bận xử lý việc cho Cường tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian mà chơi bời. Tối đó khi xong việc, gã lục lại những bức ảnh cũ, tìm kiếm chút gì đó xoa dịu sự mệt mỏi sau cả một ngày dài vất vả. Đột nhiên gã hét ầm lên sợ hãi, ném mạnh cái điện thoại xuống đất. Có vẻ gã đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm rồi phải. Gã bỗng nhiên cứng đờ cả người. Dù có cố gắng chủ động thế nào cũng vô dụng. Cái điện thoại tự nhiên xuất hiện dị tượng, đang nằm úp màn hình xuống đất thì tự động bật lên. Hình ảnh đang hiện lên chính là bức ảnh Hoàng đã chụp đêm đó. Dù cho trước đấy Tú đã bắt gã xóa, và gã cũng đã xóa nó đi rồi, nhưng chẳng biết bằng cách nào nó lại quay trở lại như chưa hề bị loại bỏ. Cơ thể gã tự dưng nhẹ bẫng đi, giống như đang lơ lửng trong không khí. Cánh cửa ban công bật ra, một cơn gió lạnh ùa vào phòng. Thằng Hoàng mất nhận thức, chỉ cảm thấy bản thân đang từ từ bước ra bên ngoài. Trước mắt gã lúc này, khoảng sân như gần hơn bao giờ hết. Đằng sau, một bàn tay trắng toát đang vồ lấy gã. Gương mặt của Thư đang dí sát vào mặt gã. Hoảng sợ, gã vùng lên tránh bàn tay kia, nhảy xuống sân. Cảm giác hụt hẫng khi rơi xuống, ắt hẳn nhiều người trong chúng ta đã không ít lần trải qua trong những giấc mơ của mình. Thằng Hoàng cũng thế, nó rùng mình tỉnh dậy. 20 mấy tuổi đầu, nhưng khi trải qua những thứ vừa rồi, giường gã ướt đẫm, quần áo đều nhớp nháp, một mùi ngai ngái hăng hăng dần chuyển sang khai lòm bốc lên. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí gã, thần thức mơ hồ. Gã nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cô gái đó, điên loạn đấm đá chửi rủa ầm ĩ lên. Cút, cút mau, cút đi. Cút ra, tao đập chết mày, mẹ mày, tao giết mày. Thằng Hoàng điên loạn trong đêm, Nó vùng vằng dùng đủ thứ ném về phía bóng trắng đang đứng sát góc tường. Thứ đó vẫn chẳng chịu buông tha cho hắn. Cái bóng ấy từ từ tiến sát lại gần thằng Hoàng. Gã đã quá sợ, chùm kín chăn, mặc kệ bãi nước tiểu còn đang bốc mùi ở đó. Người ta nói rằng nước tiểu có thể ngăn được ma quỷ. Đến giờ phút này, gã cũng chỉ biết tin vào thứ đồn đại vô căn cứ đó. Thằng Hoàng vẫn cố thu mình trong cái chăn, mồm vẫn không ngừng chửi rủa, vừa để bớt sợ, vừa để ngăn cản cái âm thanh ư ử phát ra từ đâu đó, cứ luẩn quẩn bên tai. Âm thanh ma mị nhưng có phần quen thuộc, nhưng gã lại chẳng nhớ đã nghe được khi nào. Nào, lại đây, đến đây. Một giọng nói ngọt ngào, lôi cuốn, khó cưỡng cầu, át đi tiếng rên hồi nãy. Thứ âm phong huyễn hoặc ấy xui khiến thằng Hoàng còn đang sợ xón hết ra quần kia, phải lật cái chăn ra mà nhộm người dậy. Nó bước đến trong vô thức, ánh mắt đờ đẫn tiến về phía góc căn phòng, nơi khi nãy gã thấy cái bóng trắng kia đứng đó. Trời còn chưa sáng, thằng Hoàng đã tỉnh dậy. Cơ thể gã như bị rút hết sinh khí, hạ bộ thì đau nhức khó chịu. Như mọi lần, gã bước vào nhà vệ sinh giải quyết. Nhưng mỗi bước đi, gã cảm giác như đang có thứ gì nắm chặt lấy cái đó của gã. Sự đau đớn khó diễn tả. Hắn nhìn xuống dưới thì thất kinh, hạ bộ của hắn sưng tấy lên tím bầm. Hãi quá, hắn mới gọi ngay cho Cường. Alo, làm cái đéo gì mà nửa đêm còn gọi thế hả thằng kia? Anh Cường cứu, cứu em. Sao? Sao đấy? Cường chỉ nghe tiếng hét từ trong điện thoại. Hình như thằng Hoàng đang phải đối diện với thứ gì đáng sợ lắm thì phải. Hắn không hề biết rằng Hoàng lúc bấy giờ đang bị một thứ kinh dị khiếp đảm hành hạ, chịu đựng cơn đau đớn dày vò cho tới chết. Cường cũng bắt đầu lo lắng. Hắn chỉ nghĩ rằng thằng Hoàng bị công an động đến, nên vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc chuẩn ngay trong đêm. Ba thằng Tú, Tiến và Hiếu vẫn đang đắm chìm trong thú vui hoan lạc. Mỗi thằng một em, ca hát nhảy múa như chưa hề gây ra chuyện gì trước đó. Chúng không biết rằng đứa bạn thân của chúng đã và đang phải trải qua quãng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời của gã. Thằng Hiếu lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó nằm trên đất, trên tay bị trói, miệng cũng đen sì giống như bị thứ gì đó chèn cứng ngắc, trông giống hình người nhưng chẳng phải người, chỉ toàn một màu trắng lập lờ trong làn khói thuốc mà nó vừa nhả ra. Thứ đó giãy giụa liên tục, tỉnh tiến đến phía gã. Nó quen lắm, thằng Hiếu thấy quen lắm. Làm sao mà nó không quen được? Vì người con gái ấy chết dưới sự giày vò của nó, thì làm sao mà nó quên được? Dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, thì đoạn ký ức đó vẫn ám ảnh trong đầu của nó. Thằng Hiếu thẳng thốt chỉ tay về phía thứ kia rồi gào lên. Cái gì kia? Con bé ngồi bên cạnh nó, mồm đang há hốc, mắt lim dim. Nghe thấy tiếng ồn thì cố gắng mở to mắt hết cỡ nhìn theo hướng tay thằng Hiếu chỉ, nhưng chẳng thấy gì. Làm gì có gì đâu, ngồi xuống đây, chơi tiếp đi anh. Thằng Hiếu rụi rụi mắt, cố nheo nheo để nhìn cho kỹ trong không gian tràn ngập khói thuốc và những ánh đèn lập lòe chớp tắt. Quả thật chẳng có gì. Nó nghĩ bụng, chắc bản thân lo sợ việc đó quá nên ám ảnh, kèm thêm tác dụng của thứ đồ chơi kia, khiến đầu óc mụ mị gặp ảo giác như thế. Chưa làm quái gì có ma với trả quỷ. Con bé kia như cũng đang tận hưởng sự khoái lạc. Đột nhiên nó im lặng, cái âm thanh ư ử từ miệng phát ra. Thằng Hiếu ngay lập tức dừng lại, khuôn mặt con bé quay lại phía nó. Thằng Hiếu thất kinh vùng dậy và chạy đi. Một thế lực vô hình nào đó đang giữ chặt nó lại. Dù có cố gắng bao nhiêu thì cơ thể còm nhom lẹo xẹo của nó vẫn đứng yên tại chỗ. Cô gái đó giờ trông thật kinh hãi, tóc tai dựng đứng, gương mặt đen sì như bị cháy. Mùi khét lẹt tanh tưởi lan tỏa trong căn phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nó. Thứ đáng sợ đó, thứ khi nãy thằng Hiếu trông thấy nằm dưới đất, thứ có thể giãy giụa và trườn như rắn, thứ gớm ghiếc đang đứng phía sau nó đều là một. Và chính là oan hồn người con gái mà nó đã giày vò cho tới chết. Khiếp đảm, thằng Hiếu gào thét trong vô vọng. Căn phòng hát cách âm cực tốt, các phòng bên thì đều nhạt nhẽo tưng bừng. Chẳng ai, chẳng một ai có thể biết được ở đây xảy ra chuyện gì mà đến cứu nó cả. Đột nhiên, Thư đang nắm chạy lấy nó không còn nắm nữa. Thằng Hiếu có thể chạy, chưa đầy chục bước, vừa nắm vào tay cầm cửa thì một cơn đau ập đến. Tim nó thắt lại, khó thở, mồm há hốc ra sùi bọt mép. Nó ngã ngay ra đất, bất tỉnh nhân sự. Khi đám thằng Tiến, thằng Tú đã hát mỏi mồm, vì rượu cũng đến độ ngà ngà mà vẫn chưa thấy thằng Hiếu quay lại, thì nói nhỏ với nhau. Thằng Hà mãi không đến, chán chết. Hay anh em mình đi hù thằng Hiếu một phen đi. Mày dở à? Nó đang làm cái chuyện ấy mà tao với mày xông vào thì làm sao? Cứ đang nói lại ngừng. Thì sao? Thì cũng thú vị phết chứ sao? Hai thằng nhìn nhau cười, nụ cười của hai kẻ thân thiết đã lâu tâm đầu ý hợp, cùng nghĩ ra trò để tiêu khiển. Dắt theo hai em phục vụ, hai thằng mò sang phòng bên, nhìn qua ô cửa kính, không thấy ai ở đó, lắng tai nghe thì vẫn có tiếng nhạc nhẹ nhẹ, đèn vẫn cứ chớp tắt. Chẳng thèm gọi, bốn đứa cùng mở cửa xông vào, nhưng thằng Hiếu đang nằm bẹp ở đất, đầu nó tì vào cửa nên chỉ mở được hé hé. Một mùi khét cộng thêm mùi khói mùi thuốc xộc ra làm mấy đứa kia ho khủ khủ. Duy chỉ có thằng Tú là cảm thấy bất an. Bên trong phòng cái bật lửa Zippo của thằng Hiếu để trên bàn vẫn còn đang cháy. Chẳng biết vì sao mà nó bay lên đạp vào tường và rơi xuống cái ghế hát. Đệm sofa bắt lửa, sinh ra khói. Khói đen lan ra khắp phòng, mang theo ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Cháy! Cháy! Có cháy! Cháy rồi, cháy nhà rồi, chạy chạy ngay đi. Hai cô em phục vụ một đứa vừa chạy vừa gõ cửa từng phòng hô hào báo cháy để khách khứa còn chạy. Đứa còn lại chạy một mạch xuống lễ tân báo tin. Lễ tân đồng thời là chủ quán karaoke này hoảng loạn muốn chạy lên dập lửa. Nhưng cửa thì đóng, lửa bắt quá nhanh, nó có nguy cơ xóa hết cơ ngơi bao nhiêu năm gầy dựng của anh ta. Nhưng vì quán không trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy và lối thoát hiểm, nên chỉ biết chạy vào bên trong và hô hào khách khứa mau mau chạy ra ngoài và đợi đội cứu hỏa đến. Cũng may lúc ấy đã khá muộn, đường vắng, người ta có thể cứu được nhưng không. Chủ quán đã lầm. Trong các phòng hát của anh ta, tất cả đồ đạc đều bắt lửa tốt. Tú và Tiến lợi dụng sự hỗn loạn nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Sáng hôm sau cả hai vẫn có giấy triệu tập, chạy đâu cho thoát. Vì là khách quen của cửa hàng cho nên đều bị lưu lại thông tin tiện liên lạc. Người ta cũng chẳng giấu giếm việc thằng Hiếu đã chết cháy đêm hôm qua. Công an tích cực điều tra và yêu cầu cả hai thằng không được rời khỏi địa bàn trong thời gian ấy. Cũng thật lạ, cả quán karaoke khá to, hơn chục phòng, bốc cháy dữ dội mãi mới dập được lại, chẳng có hệ thống chữa cháy tự động. Nhưng tuyệt nhiên chỉ duy nhất thằng Hiếu gặp nạn. Con bé ở cùng nó đêm qua cũng được bên cứu hỏa đưa ra bên ngoài thoát chết trong gang tấc. Hình như con bé hoảng loạn và sợ hãi quá nên chẳng nhớ rằng còn một thân thể đang nằm bẹp dưới đất, mà lúc bản thân mở cửa chạy ra ngoài đã phải đạp ra để mở được cửa. Hoặc cũng có thể cô bé ấy bị che mắt không nhìn thấy thật. Tuy nhiên công an cũng sớm phát hiện rằng cái xác của thằng Hiếu có chứa chất cấm trong người, chứng tỏ nguyên nhân cái chết chưa thể khẳng định hoàn toàn là do đám cháy. Cả chủ quán, mấy đứa phục vụ và đám khách chơi đêm đó đều bị gọi đến xét nghiệm máu. Hai thằng Tú và Tiến dĩ nhiên không thoát tội. Trong mỗi cuộc vui của chúng đâu thể thiếu thứ đó. Nói cách khác, thiếu thứ đó thì những cuộc thác loạn ấy chẳng còn thú vị. Hai thằng này còn liên quan đến Hoàng, kẻ có mối quan hệ mật thiết với Cường. Đối tượng nằm trong diện đặc biệt quan trọng của cơ quan chức năng nên bị tạm giam lấy lời khai mất mấy hôm. Bố mẹ hai thằng đến thăm, cũng muốn dùng tiền dùng quan hệ để lo lót đưa hai thằng con ra thoát tội, nhưng chẳng được. Chúng liên quan đến một đường dây buôn bán trái phép chất cấm, tuy không trực tiếp nhưng lại là một manh mối cực kỳ quan trọng, chẳng thể cứ thế mà thả ra được. Có điều bên công an đã mắc phải sai lầm, họ lấy nhốt chung hai kẻ này ở chung một phòng tạm giam. Đêm đó khi mà hai cậu trung úy trẻ trực ban đang đứng nói chuyện bên ngoài thì nghe những tiếng gào thét, tiếng đổ vỡ bên trong. Họ nhanh như cắt chạy vào thì trông thấy thằng Tú đang trong tình trạng điên loạn. Mắt nó long sòng sọc, mặt hầm hầm. chẳng biết vớ đâu được một cái bát sứ đang đập liên tiếp vào đầu thằng Tiến. Máu me be bét văng tung tóe khắp nơi, vừa đạp nó vừa gào: chết đi cái thứ quái vật, chết đi, cút đi, cút đi. Mày, chính mày, mày phải chết. Mày chết rồi tao cho mày chết lần nữa. Thằng Tú giơ cao mảnh bát còn lại, đang tính đập thêm mấy phát nữa thì hai anh công an kia kịp mở cửa ập vào khống chế. Họ đã gọi cấp cứu ngay lập tức, nhưng vô số những vết thương sâu hoắm lại mất quá nhiều máu nên thằng Tiến không qua khỏi. Cho đến lúc này thì dù bố mẹ thằng Tú có nhiều quan hệ đến cỡ nào cũng chẳng thể đổi trắng thay đen mà cứu được thằng con trai độc đinh của gia đình nữa. Họ chỉ biết tự trách bản thân khi đã lơ là kiểm soát và nuôi dạy nó, cứ tin tưởng con cái đỗ đại học rồi học hành tử tế làm sao dính vào tệ nạn được, làm sao phạm pháp được. Sự vô tâm đó cũng là một phần nguyên nhân của kết cục ấy. Tú bị nhốt trong phòng biệt giam được 3 ngày thì nó đập đầu tự tử. Chẳng hiểu nguyên do là gì, chỉ biết rằng mấy đêm gần ngày nó tự tử thì đêm nào cũng nghe nó gào rú kêu khóc rồi xin tha mạng, rồi xin được chết đủ thứ. Những âm thanh ấy gây sợ đến mức mấy người bị giam ở những phòng giam cách khá xa vẫn nghe thấy và đều bị ám ảnh. Còn về phần thằng Cường, từ sau cái đêm nghe thằng Hoàng kêu la thảng thốt đó, hắn cũng đã cao chạy xa bay. Hắn muốn chạy lên tiếp giáp ba nước Đông Dương để mà trốn sang bên Lào, bên Cam, nơi có đầu mối buôn lậu của hắn để mà nương nhờ. Nhưng dạo gần đây biên phòng và công an làm việc gắt gao lắm nên hắn chưa có cơ hội, đành tạm ở nhà thuê ở Kon Tum để chờ thời cơ. Nhưng ngay khi có lời khai của Hoàng về những hành vi trái pháp luật của hắn, công an đã ban hành quyết định truy nã đối với đối tượng này. Cũng không mất quá nhiều thời gian, nhờ vào sự nhanh nhẹn của các lực lượng chức năng cộng thêm sự phối hợp tố giác tội phạm của nhân dân, thằng Cường nhanh chóng bị phát hiện và truy bắt. Là một kẻ máu lạnh lại nhanh nhẹn và nhiều năm trong nghề, hắn cũng quen với việc trốn chạy sự truy bắt của lực lượng chức năng. Khi hắn biết bản thân đã lộ vị trí thì nhanh chóng xách ba lô và cầm theo con dao găm lẩn khuất vào rừng. Rất nhiều cán bộ cùng các đơn vị tập trung truy đuổi, nhưng hắn vẫn lẩn khuất chót lọt. Màn đêm buông xuống, cuộc truy lùng gắt gao vẫn đang diễn ra. Khi mà tưởng chừng sắp mất dấu hắn thì thằng Cường thẫn thờ bước về phía các chiến sĩ công an. Hắn lững thững như mất đi tri giác, cứ bước từng bước nặng nề, tất cả đều chĩa súng về phía hắn. Một đồng chí quát lớn: "Đứng yên, giơ tay lên!" Lập tức thêm 4-5 đồng chí công an nữa ập đến. Tiếng quát chẳng thể đánh thức thằng Cường khỏi cơn mê man. Hắn đưa con dao lên cổ rồi bất ngờ rạch một nhát thật sâu, máu me phun ra tung tóe. Chỉ trong tức khắc gã gục ngay tại chỗ, máu vương đầy đất, mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ. Giống như có một thế lực nào đó đã sai khiến hắn làm chuyện vừa rồi, chứ chẳng phải hắn chủ động làm điều đó. Điện thoại của hắn rơi xuống, bức ảnh lọa thể của Thư mà thằng Hoàng gửi cho hắn đêm đó hiện lên trên màn hình. Trong căn nhà hoang, 6 ngọn nến giờ chỉ còn 2 ngọn còn đang cháy. Một ngọn lập lòe như sắp tắt, thứ ánh sáng xanh quỷ dị vẫn như mọi lần lan tỏa khắp căn nhà. Một giọng nói âm u vang lên như từ nơi xa xăm nào đó vọng lại: "Còn hai người, những kẻ cuối cùng, các người cũng sẽ phải chịu tội." Ngọn nến sắp tắt kia thì chắc là ám chỉ thằng Hoàng đang phải chịu đựng nỗi thống khổ với căn bệnh kỳ lạ ấy. Cái chết của gã như đã được báo trước, có điều vẫn chưa đến lúc. Đúng hơn là chưa được phép chết. Oan hồn kia còn muốn gã phải chịu đựng thêm sự thống khổ này thêm nữa, thêm nhiều nữa, giống như một cách để vơi đi sự đau đớn và thiệt thòi của bản thân. Vậy ngọn nến còn lại là của ai? Tượng trưng cho hai kẻ nào? Khi biết tin đám thằng Tú đều đã chết, thằng Hoàng thì vẫn đang chịu sự giày vò trong bệnh viện, cộng thêm việc bản thân gặp phải những thứ đáng sợ trong những giấc mơ. Kẻ đó đã tìm đến người mà hắn nhờ vả từ trước, ngay từ lúc người con gái tên Thư bị hành hạ cho đến chết, rồi thiêu xác phi tang, hắn luôn có cảm giác sợ hãi và những tưởng tượng về một ngày như thế này, cho nên đã tìm đến một lão thầy bùa để nhờ lão giúp đỡ. Một kẻ chẳng ra gì gặp một kẻ chẳng ra gì, mối quan hệ vì lợi ích nhanh chóng được thành giao. Hắn mong muốn sự bình an trước thế lực ma quỷ, còn kẻ kia thì muốn tiền, thật nhiều tiền. Hắn thì lại chẳng ngại chi, chỉ đáng tiếc kẻ mà hắn tìm đến không đủ năng lực. Hà đang phóng xe bạt mạng trên đường đi tới những nơi quen thuộc khi cậu ta có Thư bên cạnh. Đầu không ngừng hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp của cả hai. Họ đã có quãng thời gian bên nhau thật đẹp, dù vẫn thường xảy ra nhiều cãi vã, nhưng hai người vẫn yêu nhau say đắm, tưởng như không thể tách rời. Hà đi mãi, cho đến khi người mệt lử, tay mỏi nhừ. Cậu ta dừng xe trên một cây cầu. Trời về đêm, xe cộ đi lại cũng thưa thớt. Hà đứng sát thành cầu, lấy ra cái vòng bạc có mặt dây chuyền ngọc bích và bản thân đã phải bỏ cả một số tiền lớn mua từ lão thầy bùa kia với hy vọng bản thân có thể thoát được một kiếp. Nắm chặt trong tay, ném thật mạnh xuống dòng sông, rồi hắn đứng đó như đón chờ một thứ gì. Hóa ra kẻ thứ sáu là Hà, ngọn nến thứ sáu kia đại diện cho mạng sống của hắn. Hắn nhìn xuống phía dưới dòng nước đen ngòm, một bóng trắng xuất hiện, một gương mặt quen thuộc, gương mặt mà hắn cho tới tận lúc này vẫn yêu vẫn nhớ. Nhưng chỉ vì ghen tuông, vì những phút để cái thú tính trong người che lấp đi lý trí, che lấp đi tình yêu vốn có, cái bóng trắng đó vẫy tay như mời gọi, như lôi kéo. Thì ra cái đêm ấy khi bọn thằng Tú đến đón hắn đi giải tỏa, hắn đã âm thầm nhắn tin với thằng Hoàng. Hắn biết thừa nó chẳng phải kẻ tử tế gì và sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền hút hít ăn chơi. Hắn đã bảo thằng Hoàng làm nhục Thư, khiến cô nhục nhã đau khổ, để cô chịu giày vò đau đớn giống như hắn lúc đó. Và khi mọi chuyện được thực hiện thì thằng Hoàng sẽ báo cho thằng Tú đưa hắn đến. Hắn sẽ thỏa mãn và hả hê biết bao. Hắn muốn chuyện đó là bí mật của hắn và thằng Hoàng, cho nên hắn đã giả vờ say và nói dối bọn thằng Tú rằng bản thân không nhớ gì đêm đó. Dẫu biết rằng dù hắn không thông đồng với thằng Hoàng thì thằng Cường kia cũng sẽ chỉ đạo cho thằng Hoàng làm việc đó. Nhưng dù sao đi nữa, thằng Hà vẫn là một trong những kẻ đứng sau vụ án mạng này. Hắn sẽ chẳng biết, chẳng bao giờ biết được rằng có một kẻ cũng như hắn, cũng yêu Thư và cũng có chung một cách trả thù độc ác như hắn khi bị cự tuyệt. Tất cả giống như được an bài từ trước, số phận đã định rằng Thư sẽ phải chết. Dù cho cô chọn ai thì hôm đó cô cũng sẽ chết, chẳng có cách nào để tránh được cả. Bóng trắng bên dưới vẫn đang vẫy gọi, đang thúc giục thằng Hà. Hắn leo lên thành cầu, gào lên một câu rồi nhắm mắt nhắm mũi mà nhảy xuống. Em, Thư, cho anh theo với. Vài người lái xe qua đường lúc đó thấy sự lạ dừng lại muốn ngăn cản nhưng chẳng kịp. Dưới lòng sông, cái bóng trắng đang dang rộng tay như đón kẻ đang gieo mình xuống. Trước mắt kẻ đó là những ngọn nến xanh xanh kia dần tắt, chỉ còn lại một ngọn lập lòe trong đêm đen. Vẫn còn một ngọn nến lập lòe có nghĩa là vẫn còn kẻ chưa được chết. Người đó còn có thể là ai khác ngoài Hà. Cậu ta vẫn còn phải sống, sống để phanh phui hết tội ác của đám người kia, sống để có thể đưa câu chuyện này ra ánh sáng và phải sống để mà chịu đựng sự giày vò đau khổ mà bản thân đáng phải chịu sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Người ta vớt được cơ thể lạnh lẽo của Hà dạt vào bờ sông. Cậu ta còn sống một cách thần kỳ. Sau khi được đưa tới bệnh viện để điều trị và hồi sức, mẹ của Thư cũng có mặt để chăm sóc và thăm nom cho cậu. Mở mắt ra đã trông thấy bà ấy. Hà vội vàng quỳ mọp xuống đất, vái lại bà mấy lần, mặc cho bà ấy ra sức ngăn cản. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ta bắt đầu kể lại câu chuyện đau lòng của Thư, từng chút một cho mẹ cô nghe. Sau đó là để mặc bà ấy đau khổ, khóc lóc, mà chạy thẳng tới đồn cảnh sát để báo án và thú nhận tội lỗi của mình. Sau đó mới có cảnh người ta đưa theo Hà tới căn nhà hoang, tìm cái thi thể cháy đen của Thư như trong câu chuyện của chú Thanh. Yên vẫn thói quen ghi âm lại để về sàng lọc và viết lại câu chuyện như mọi lần. Chỉ khác là câu chuyện của người đàn ông tâm thần tên Hà đó ám ảnh tâm trí anh rất rất lâu. Nó còn đáng sợ hơn khi vừa nghe, vừa nhìn lại những bức tranh được vẽ khắp căn phòng ấy. Nó khớp nhau đến kỳ lạ. Có điều vì nhiều lý do mà mấy bức ảnh đó không hề được dựng thành video, mà buộc phải vẽ lại bằng những nét tối giản hơn giảm bớt sự kinh dị và ám ảnh của nó. Lần tiếp theo Yên tới thăm người đàn ông tên Hà kia thì được tin cậu ta đã không còn ở đó nữa. Nguyên do vì sao thì họ giấu không tiết lộ bất kỳ điều gì. Ngay cả căn phòng đầy những bức vẽ kia cũng bị niêm phong và xóa sạch hết. Yên đành bất lực kết thúc câu chuyện ám ảnh đó tại đây. Đang mải mê nhớ về câu chuyện ngày đó, anh giật mình vì tiếng còi xe phía sau. Hơi đảo tay lái, anh vẫn cố gắng bình tĩnh nhất để xử lý. Đạp phanh giảm tốc rồi nép sát vào vệ đường. Chưa kịp quay lại nhìn, đã trông thấy chiếc xe tải nhỏ màu xanh chở theo hơn chục con lợn phía đằng sau, mất lái, lao vút qua tầm mắt, rồi lao thẳng vào cây cổ thụ bên đường. Cũng may đoạn đường này là đại lộ, nằm ngoài trung tâm thành phố. Chứ nếu là nội thành thì hậu quả thật khó tưởng tượng được. Lo lắng cho tình hình của người gặp nạn, Yên vội dựng xe rồi chạy tới xem tình hình. Không phải một mình anh, khá đông người cùng nhau xúm lại kéo những người gặp nạn ra ngoài. Trong xe có một lái xe và một người phụ nữ ngồi ở ghế phụ đang ôm chặt đứa trẻ trong vòng tay. Hai người lớn bị thương khá nặng, máu me chảy đầm đìa, duy chỉ có đứa bé là còn lành lặn. Chắc vì sợ hãi quá độ nên khóc lớn lắm. Mọi người xúm vào kéo họ ra ngoài và đưa tới bệnh viện để kiểm tra tình hình. Yên tinh mắt nhìn ra có một ông cụ đứng phía sau bọn họ. Cẩn thận quan sát, chốc chốc lại lắc nhẹ đầu như không hài lòng chuyện gì thì phải. Chiếc xe cứu thương lăn bánh, ông cụ ấy cũng có ý định đi theo nên vội vàng nhờ mấy người ở đó giúp. Chỉ là ai cũng có công việc của mình nên đều nhận lại cái lắc đầu từ họ. Thấy thế Yên nhanh chóng tiến lại ngỏ ý muốn giúp. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, ông cụ gật đầu lia lịa rồi nói muốn cứu người là bảo anh chạy theo xe cứu thương phía trước. Dọc đường anh muốn hỏi lý do nhưng ông cụ có vẻ không muốn trả lời cho lắm. Chỉ bắt anh tập trung vào lái xe cho an toàn rồi lại lặng im. Điều này càng khiến Yên tò mò về lai lịch và lý do của những hành động kỳ lạ mà ông cụ đã làm. Tính của anh thì lại vô cùng thích thú với những điều bí mật ấy nên chẳng thể cưỡng lại được. Hai người theo xe tới tận cổng bệnh viện. Ông cụ để mặc Yên ở ngoài mà vội vã chạy vào bên trong khiến anh ngỡ ngàng. Không thể ngăn bản thân mắng ông lão ấy một câu. Bất lực gửi xe rồi cũng chỉ biết ngồi chờ bên ngoài. Mất cả tiếng đồng hồ sau mới lại thấy ông cụ ấy bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu vẫn chưa về sao? Tôi cũng đang tính về, nhưng nghĩ ông vẫn còn trong đó nên chờ. Cậu cũng có lòng đấy chứ. Trên đường trở lại nơi xảy ra tai nạn để đưa ông cụ ấy về nhà, Yên lần này chẳng nói năng gì, để mặc ông ta ở phía sau nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Thi thoảng chỉ gật gù cho có lệ. Ông ta cũng nhận ra điều ấy nên dịu giọng lại mà vỗ vai anh. Nếu rảnh, lát về nhà tôi sẽ cho cậu biết điều cậu muốn biết. Làm sao ông biết tôi muốn gì? Ông cụ khẽ nở nụ cười rồi chỉ đường cho Yên chạy thẳng về nhà mình. Căn nhà nằm ở ngoại ô cách hiện trường vụ tai nạn khi nãy khoảng 2 cây số. Ông cụ kia tên Tước, năm nay đã ngoài 70, nhưng hôm nào cũng đi 2 vòng như thế để tập thể dục. Chẳng biết ông ấy ăn uống tập luyện thế nào mà ngần ấy tuổi rồi vẫn khỏe mạnh dẻo dai như vậy. Căn nhà không quá lớn, nhưng cây cối thì tùm, ao cá vườn rau cỏ đều có cả. Chưa kể mấy chậu cây cảnh được tỉa tót cẩn thận, sân nhà sạch bong, chứng tỏ luôn được quét dọn thường xuyên. Vừa tới Yên đã cảm nhận được sự mát mẻ và thanh bình nơi đây, cứ như được trở về quê ngoại thuở bé vậy. Ông Tước ngồi trên ghế, ra hiệu cho Yên vào trong nhà uống nước. Lá trà tươi ông cụ hái trong vườn nhà dùng nước giếng khơi để nấu có vị chát nhẹ và ngọt hậu. Càng uống càng thích khiến anh quên luôn mất mục đích tới đây làm gì, mà chỉ tập trung tận hưởng cảm giác thư thái đó. Cậu là nhà báo đúng không? Hay là nhiếp ảnh gia? Mà chắc là nhà báo rồi. Sao ông biết à? Cháu gái tôi cũng là nhà báo, nó cũng có cái túi như cậu, lúc nào cũng đeo bên người kèm theo cả cái thẻ trên cổ nữa, không khác được. Cháu là nhà báo đang đi tìm tư liệu viết bài. Thế cháu gái ông làm ở đâu à? Ta cũng không biết, nó thì thoảng mới về đây, cũng chẳng mấy khi tâm sự với ta về những chuyện công việc bên ngoài kia. Sao? Cậu đã có bạn gái chưa? Có cần ta giới thiệu không? Dạ cháu. Xem cách cậu nói chuyện chắc không còn giận ta như lúc ở cổng viện nữa nhỉ. Yên chỉ biết gãi đầu cười trừ. Bốn anh chẳng phải một người hòa đồng đến mức có thể bắt chuyện vui vẻ với một người xa lạ ngay từ lần đầu tiên như vậy, ngoại trừ là do công việc bắt buộc. Ấy thế mà từ lúc bước vào đây, phong cảnh lẫn cách nói chuyện của ông Tước làm cho anh cực kỳ có thiện cảm. Khi ông cụ nhắc về chuyện ở bệnh viện, anh mới sực nhớ ra điều mình muốn hỏi. Sao hồi sáng khi người ta đưa hai người gặp nạn ra, ông lại cứ đứng nhìn rồi thi thoảng lắc đầu là sao ạ? Cậu cũng tinh ý đó chứ. Thói quen nghề nghiệp thôi ạ. Này ta trông thấy vợ chồng nhà ấy, đoán rằng họ không thể thoát được cái nghiệp của mình. Chỉ thương cho đứa bé, nó còn quá nhỏ để phải chịu phần hậu họa do cha mẹ nó gây ra. Yên lặng im, nghe ông cụ kể chuyện. Dù có khá nhiều chỗ thắc mắc muốn hỏi lại ngay, nhưng lại sợ khiến ông cụ mất hứng, nên cứ để như vậy. Nhìn vậy mà ông Tước ngày xưa lại là một thầy phong thủy có tiếng ở vùng này. Tuy bản thân đã không còn đủ sức khỏe để ngày ngày đi giúp đời giúp người nữa, nhưng thấy những chuyện tự tìm tới với mình, ông cũng chẳng thể kìm lòng nổi mà vẫn xả thân cứu giúp. Nghe tới đó, Yên xin phép ông cho ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai ông cháu để về viết bài, hứa sẽ giấu tên tuổi của ông đi tránh làm ảnh hưởng tới ông. Dĩ nhiên ông cụ đồng ý. Câu chuyện về đôi vợ chồng đồ tể gặp nạn kia cũng dần dần được hé mở. Người đàn ông tên Toán làm nghề giết lợn lấy thịt, nhà làng bên cũng khá có tiếng ở vùng này. Phần vì nghề này nhà gã đã làm được mấy chục năm. Từ ngày bố gã còn sống, gia đình đó đã sinh sống bằng cái nghề ấy rồi. Hơn nữa, thịt nhà gã bán ra luôn tươi ngon, giá cả lại phải chăng, thành đa rất được ưa chuộng. Từ lấy xỉ tới mua lẻ đều kéo đến đông như chảy hội mỗi sáng sớm. Ít thì vài lạng, nhiều là nửa con. Một ngày gã phải chọc tiết 4 đến 5 con lợn cũng là chuyện thường. Đương nhiên khối lượng công việc nhiều như vậy, gã không thể làm một mình được. Ngoài chị Hải vợ gã ra thì còn có 4 đến 5 người phụ nữ, đa phần đều là anh em họ hàng thân thiết trong nhà. Mỗi ngày vợ chồng gã đều phải dậy từ sớm, nước thì đun nóng và giữ nhiệt từ đêm. Sáng ra chỉ việc đốt thêm chút lửa chờ lợn bị lấy sạch tiết ra là có thể làm lông được rồi. Mỗi con Toán chỉ mất độ 5 phút để lấy tiết, đợi nó chết hẳn thì đem ra cho mấy người phụ nữ làm lông và mổ phanh tách thịt, lọc xương nếu cần thiết. Còn gã sẽ tiếp tục với con lợn tiếp theo, cứ thế cho tới khi đủ số lượng yêu cầu. Thường thì mỗi ngày gã để lại khoảng một con để bán tại nhà cho mọi người xung quanh mua, còn lại sẽ giết thịt theo đặt hàng của mấy bà ở chợ mua nữa hoặc cả con để đi bán. Họ sẽ phải báo với gã từ trước, nếu không thì sẽ chẳng có hàng mà lấy. Ngày nào cũng thế, dần dần trở thành quen. Người trong làng sáng sáng cứ coi tiếng lợn nhà gã kêu gào như tiếng chuông báo thức, đều như vắt chanh, nắng mưa chẳng nghỉ ngày nào. Nếu gã mệt, ốm đau gì đó cũng sẽ cố gọi thêm người tới làm giúp cho kịp việc, chứ nhất quyết không nghỉ vì sợ mất mối làm ăn. Khoảng 5 giờ 30 sáng hầu như đã xong xuôi hết, chỉ còn lại phần thịt để bán ở nhà. Vợ chồng gã bấy giờ sẽ đi nhập lợn ở trang trại về để nuôi nhốt. Vì muốn đảm bảo lợn không bị nhồi nhét ép cân nặng rồi bán cho mình, nên họ thường sẽ nhập trước khoảng 10 đến 20 con thả vào chuồng, cho ăn rau cỏ, vừa sàng lọc được lợn bệnh, vừa để kiểm soát được chất lượng thịt tốt hơn. Bởi thế gã luôn giữ được uy tín của mình, việc làm ăn luôn xuôi chèo mát mái. Vợ chồng gã quanh năm lo làm ăn kiếm tiền nên cũng chẳng để tâm đến việc con cái. Khi đã có chút của ăn của để rồi thì cũng đã ngoài 30. Hàm muốn có con cái cho vui cửa vui nhà, vợ chồng bớt cãi cọ xích mích, gia đình ấm êm hạnh phúc trở thành điều mà vợ chồng Toán mong mỏi nhất. Chỉ là dù đã bỏ kế hoạch thả cửa cả năm trời vẫn không có tác dụng, hai người tìm đến bệnh viện thuốc thang, đông tây kim cổ gì cũng dùng hết, biện pháp nào cũng thử. Nhưng lạ một điều, dù cả hai đều khỏe mạnh, mọi thứ rất bình thường mà lại chẳng hề có chuyển biến gì. Vài người hàng xóm nói chuyện qua lại khuyên họ nên đi xem thầy bà gì đó, có khi mắc hạn về đường con cái cũng nên. Thôi thì có bệnh thì vái tứ phương, họ cũng nghe theo đi tìm vài nơi mà nghe nói ở đó, những người được cho là có khả năng biết được tiền vận hậu vận của con người rồi nhờ vả họ xem sao, biết đâu lại có tác dụng. Ông Tước là một trong số những vị cao nhân mà họ tìm tới. Không nhớ rõ là thứ ba hay thứ tư, nhưng có vẻ khi ấy vẫn hy vọng lẫn lòng tin của hai vợ chồng Toán cũng đã không còn được như ban đầu nữa. Mới gặp, ông Tước đã ngay lập tức nhận ra họ không thể có con vì nghiệp sát sanh quá nặng. Hỏi ra mới biết gia đình họ làm nghề này từ rất lâu về trước, đã giết không biết bao nhiêu con lợn rồi. Gã còn kể lại rằng ngày đó, trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bố gã đã dặn rằng kiếm nghề nào khác sạch sẽ mà làm để phước đức lại cho con cháu, nhưng gã nào có nghe. Mà có muốn nghe gã cũng chẳng biết phải làm nghề gì khác để kiếm cơm. Cuối cùng Toán vẫn chọn theo cái nghề này, dù biết nó vất vả khó khăn lắm chứ, mà chăm hay không bằng tay quen. Từ ngày biết cầm con dao cho tới khi thành một gã đồ tể nổi tiếng trong vùng, gã vẫn chỉ biết làm có mỗi thứ này. Để thay đổi một thói quen giống như đã ăn vào máu thì thực sự rất khó. Gã cũng kể lại rằng năm ấy gia đình gã đã từng gặp phải nhiều chuyện kỳ dị lắm. Ví như có lần mẹ gã nửa đêm cầm con dao chọc tiết đứng giữa sân nhà mà gào rú. Người nhà sợ bà ấy bị làm sao nên lao đến mà giữ chân giữ tay khống chế. Vài người cũng dính lưỡi dao vô thức ấy nên chảy máu, nhưng đa phần là vết thương nhẹ. Hơn nữa cũng khống chế được bà nên an tâm phần nào. Khi gã chào đời trong sự vui mừng hạnh phúc của cả nhà, lại chính là ngày mà ông bà gã qua đời vì một vụ lật thuyền qua sông. Vụ đó hơn 20 người cùng chìm dưới dòng nước, nhưng lại chỉ duy nhất 2 người không qua khỏi. Và chẳng biết vì đen đủi hay bởi lý do nào khác mà ông bà nội của gã lại là 2 người xấu số ấy. Lên 4 tuổi gã vẫn chưa biết nói, muốn cái gì cũng chỉ ú ớ trong miệng đòi, chứ chẳng hề bật ra được thành tiếng. Gia đình đưa đi khắp nơi từ bệnh viện nhà nước tới những phòng khám đông y kết hợp cả chữa mẹo mà nào có kết quả gì. May mắn tìm tới một vị thầy phong thủy có tiếng nhờ ông ấy xem giúp. Cơ duyên thế nào, người gia đình gã tìm tới lúc bấy giờ cũng chính là ông Tước. Chẳng phải y sĩ nhưng ông biết rằng việc Toán chẳng thể nói được là do nghiệp báo mà gia chủ gây nên. Thậm chí cái chết khó lý giải của ông bà, gã cũng chung một nguyên do đó cả. Cách nhanh nhất có lẽ là lên chùa thỉnh một pho tượng Phật về lập điện thờ trong nhà. Song song với việc thờ phụng gia tiên và tượng Phật thì gia chủ còn phải ăn chay sám hối cho vơi đi những tội nghiệp mà bản thân đã gây nên. Họ vì con cái muốn Toán được lớn lên khỏe mạnh, phát triển bình thường nên cũng nghe theo ông cụ, sẵn sàng bỏ cái nghề đồ tể đi để kiếm việc khác làm. Hơn một năm bỏ nghề ăn chay tụng kinh niệm Phật thì cậu nhóc tên Toán bấy giờ cũng đã nói được, mau ăn chóng lớn. Bố mẹ gã nhiều lần muốn tới cảm tạ ông Tước, nhưng ông đều từ chối. Chỉ dặn họ phải giữ cái lòng thanh tịnh, đừng động tới sát sinh nữa, thì may ra còn sống được lâu dài bên con cái. Chỉ là cũng giống như chính con trai mình sau này, hai ông bà càng ngày càng bức bối khó chịu, cộng thêm việc kinh tế gia đình suy sụp. Cơm chẳng đủ no, lại phải lo cho con cái ăn học, nên người cắn răng quay lại nghề cũ. Và khi đã quay lại nghề đó thì có nghĩa là họ chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình lấy tiền tài và sự no đủ. Ông Tước cũng chẳng thể làm gì hơn. Cuộc sống của gia đình ấy giống như một vòng lặp, mấy đời rồi đều như thế. Khi sáng trông thấy đứa trẻ tội nghiệp, lại biết được cha mẹ nó khó lòng qua khỏi, nên ông cụ tới muốn ngỏ ý nhận nuôi, dặn anh em họ hàng, nếu có điều gì lạ xảy ra phải gọi cho ông ngay lập tức. Chỉ bấy nhiêu thôi, Yên cũng đã hình dung được về câu chuyện của gia đình người đàn ông tên Toán đó, đầy những chuyện tâm linh kỳ bí và cái duyên nghiệp nhân quả. Anh lặng lẽ suy tư, đôi lúc này khó hiểu mà ngẫm nghĩ mãi mới tìm được câu trả lời. Thoáng một cái ngồi đây mà đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, hai ông cháu ngồi nói chuyện phiếm thêm một lát, thì anh xin phép muốn ra về cho ông còn cơm nước nghỉ ngơi. Ông ơi, cũng muộn rồi, cháu xin phép về cho ông còn nghỉ. Lâu rồi ta cũng không có người nói chuyện cùng, cứ ở đây ăn cùng ta bữa cơm đã. Sao phải vội thế? Cháu còn phải viết bài nữa, mà hôm nay cũng làm phiền ông nhiều rồi. Ta còn việc phải nhờ cậu giúp, hãy cứ ở đây đã. Việc gì vậy ? Từ từ hắn biết. Yên chẳng còn cách nào từ chối, chỉ đành ở lại giúp ông cụ nhặt rau nấu cơm. Hai ông cháu vừa làm vừa cười nói vui vẻ, kể cũng lạ, lần đầu gặp mặt nhưng có vẻ hai người này khá hợp nhau nên lập tức cảm thấy thân thiết. Ông ơi, con về rồi đây, ông có ở nhà không ạ? Kìa con Hân, sao lại về giờ này hả con? Con đi làm ngang qua đây nên ghé về thăm ông luôn, tiện thể ké ông bữa cơm ấy mà. Hay quá, này lại đông vui quá thế này, ông thích. Ông cụ kéo tay đứa cháu gái vào trong nhà, đợi cô bé rửa mặt mũi chân tay xong xuôi thì đẩy cô vào bếp. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy khiến Hân và Yên như vỡ òa trong cảm xúc. Họ không tài nào nghĩ được rằng duyên phận lại kỳ diệu đến như thế. Cả hai cười như được mùa, ánh mắt lộ rõ vẻ vui tươi hiếm thấy. Ngày đến ông Tước cũng chẳng ngờ được cậu nhóc mà bản thân thấy vô cùng hợp ý này, đang tính giới thiệu cho cháu gái, vậy mà lại là người quen của cô ấy từ trước. Bữa cơm thân mật đầm ấm như một gia đình, ông cụ chỉ nhìn hai đứa cháu thi thoảng lại liếc mắt nhìn nhau, thì cũng thừa hiểu ý tứ của họ như thế nào rồi. Đương nhiên ông mừng lắm, từng tuổi này rồi, cháu con đề huề, bây giờ mà có thêm chắt ngoại thì lại càng vui. Ông là ông chấm đứa cháu rể này luôn rồi ấy chứ. Bà ông cháu đang vui vẻ thì ông Tước có điện thoại, là từ người nhà gã Toán kia ở bệnh viện báo tới. Đúng như ông dự đoán, hai vợ chồng gã đều nguy kịch, suy đa tạng. Người vợ đã không qua khỏi, chỉ còn lại gã vẫn đang thoi thóp. Người ta muốn nhờ ông tới để bàn chuyện nhận đứa trẻ về nuôi, vì gia đình họ đã bàn với nhau xong xuôi cả rồi. Hai đứa cứ ăn đi nhé, ông có việc phải đi ra ngoài. Ông tới viện đúng không ông? Để cháu đưa ông đi. Sao ông lại phải đi viện? Ông bị bệnh gì sao không nói với con? Ông khỏe, con cứ ở nhà đi, để thằng Yên đưa ông đi cũng được. Nói đoạn ông đã hiểu cho Yên, rồi hai ông cháu cùng nhau lên xe theo con đường cũ mà trở lại bệnh viện đó. Trên đường đi, ông không quên dò hỏi thái độ của anh chàng này với cháu gái của mình như thế nào. Chỉ là anh Yên vẫn tỏ vẻ ngại ngùng, chưa dứt khoát lắm. Thật ra nếu như phải nói thật lòng mình thì quả thực anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với một người khác giới. Thôi thì tình cảm lứa đôi đâu phải thứ dễ ép buộc. Ông Tước chẳng nói thêm về chuyện ấy nữa, mà quay qua nói về chuyện của đứa con trai duy nhất còn lại của gã Toán. Yên cũng tò mò lắm, hỏi ông cụ: tại sao ông lại muốn nhận nuôi đứa trẻ ấy? Nói sao nhỉ? Ta với gia đình đó có duyên. Nếu cứ để thằng bé sống trong môi trường đó, lớn thêm chút nữa lại theo cái nghiệp mà ông cha của nó để lại, thì không khéo họa ngập cả dòng họ, chứ không phải chỉ riêng mỗi gia đình ấy nữa đâu. Nghiêm trọng vậy sao ông? Ta cũng không dám khẳng định, nhưng chắc chắn nếu cứ để nó ở đó, thì cái vòng lặp ấy sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi không có điểm kết thúc. Ta muốn đặt dấu chấm hết cho chuyện này, đưa thằng bé đến một nơi sạch sẽ hơn, một công việc lương thiện hơn. Đấy, có những công việc ta nghĩ lương thiện nhưng nó lại mang nhiều nghiệp. Đồ tể cũng là một trong những nghề lương thiện ấy chứ, nhưng ẩn chứa đằng sau nó lại là sự tạo nghiệp, giết hại bao nhiêu sinh mệnh. Theo đạo Phật mà nói thì muôn loài đều có linh tính, có sinh mệnh, bởi thế mới có ăn chay, tụng kinh niệm Phật, sám hối lỗi lầm. Nếu nghĩ rằng không có những người làm nghề đó thì lấy đâu ra thịt cá phục vụ cho cuộc sống hàng ngày? Thì cũng đúng đấy, nhưng không có nghĩa là cứ vin vào lý do đó mà mặc sức làm, mặc sức tạo nghiệp. Là con người phải biết đủ, đã tạo nghiệp phải biết thành tâm sám hối, chứ đừng giữ mãi cái quan điểm vô thần vô Phật. Phận ta sống, kiếp ta lo, đời ta hưởng. Các cụ đã có câu rằng, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Hàm ý chỉ việc làm của cha mẹ nếu tạo ra nghiệp, có thể chính bản thân họ không phải gánh mà sau này, con cái cháu chắt của họ phải chịu đựng chính những quả báo mà cha ông ta đã từng gây ra. Nhoáng một lúc, hai ông cháu đã có mặt ở cổng viện. Lần này ông cụ đợi Yên gửi xe xong rồi kéo anh cùng vào bên trong. Họ tìm tới nơi mà ban sáng ông Tước đã gặp người nhà của gã Toán kia. Vừa trông thấy cụ, những người ấy đã nhận ra ngay và tiến tới đón tiếp. Thoạt nhìn hình như họ đã trải qua một cuộc cãi vã khá lớn, và sự xuất hiện của ông cụ chính là thứ giúp chấm dứt những sự tranh chấp đó. Người nhà này trình bày nhiều lắm, không chỉ ông Tước mà Yên nghe cũng ù cả tai hoa cả mắt. Tóm lại là chẳng ai muốn nhận nuôi đứa trẻ, tài sản của nó cũng chẳng ai thèm giành giật cả. Ai cũng có cuộc sống riêng, không muốn mang thêm gánh nặng khi phải nuôi dạy thêm một đứa trẻ. Cuối cùng họ đã đẩy hết trách nhiệm ấy cho một ông lão xa lạ, chẳng máu mủ thân thích gì. Thằng bé tên Hải, từ hôm ấy nó về ở với ông Tước, mặc dù bố ruột của mình vẫn còn nằm trên giường bệnh. Anh em họ hàng đầy rẫy chẳng ai cưu mang. Nó ở với ông cụ, thường xuyên vào thăm bố nằm liệt giường. Căn nhà bị người thân giao bán lấy tiền lo thuốc thang, chẳng biết có cắt xén bớt hay không, mà sau khi lo xong đám tang cho mẹ, nó đã thấy báo chỉ còn có một nửa. Hỏi thì bảo viện phí cấp cứu thuốc men đắt, lại tiền duy trì máy móc thiết bị cho gã Toán nằm bất động cũng cao ngất trời. Cứ cái đà này thêm vài tháng nữa, không khéo chẳng đủ mà lo cho bố của Hải. Chứ đừng nói gì đến việc dư ra một khoản gửi tiết kiệm để cho thằng bé sau này có cái mà phòng khi ốm đau bệnh tật. Sau ngày hôm đó, Yên thường xuyên ghé qua thăm ông Tước cũng như thằng bé Hải vì thương cho hoàn cảnh của nó. Hơn nữa, anh cũng muốn tiếp xúc nói chuyện nhiều với ông cụ bởi nó vô cùng có ích cho sự hiểu biết của anh về cái thế giới gần như tồn tại song song mà lại ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống thực tại kia. Cùng với đó, ông cụ có rất rất nhiều câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, anh có thể đưa vào những bài viết của mình. Vì suốt mấy chục năm hành nghề cứu giúp thiên hạ, ông đã trải qua bao nhiêu chuyện trên đời. Buồn vui, đau khổ, hạnh phúc hay tang thương gì đều có cả. Yên cũng nhiều lần rủ cả Hân về cùng cho vui. Tiện thể sau này về viết bài chia nhau viết lại càng dễ. Bởi công ty thấy được sự phát triển của những video loại này, nên muốn mở phòng của họ ra cắt cửa Hân và Yên, làm một nhóm để duy trì tiến độ công việc như cũ. Thay vì 3 người như cũ thì sẽ gấp đôi lên là 6 người. 3 người mới sẽ có một làm trợ lý cắt dựng video cho Mai. 2 người còn lại viết bài dựa theo tư liệu của nhóm Yên cung cấp hoặc thu thập trên Internet, rồi tìm hiểu sâu thêm và viết thành chuyện. Dĩ nhiên đồng nghĩa với việc mở rộng là số lượng công việc yêu cầu ngày càng nhiều hơn, nhưng đi cùng với đó dĩ nhiên sẽ là mức lương cũng sẽ tốt hơn. Trên hết, việc được chung nhóm với nhau khiến cả Hân và Yên ngày càng thân thiết, đẩy cảm hứng làm việc lên cao. Trong một lần như thế, cả hai ở lại ăn tối cùng ông và thằng Hải, bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Người ta báo rằng gã Toán đột nhiên tỉnh lại, khỏe mạnh lạ thường. Nhưng hành động của gã thì như một kẻ tâm thần, hết gào thét kêu la, rồi lại giãy lên đành đạch. Bác sĩ phải tiêm cho một mũi an thần mới tạm thời kiểm soát được tình hình. Biết tin ấy, thằng Hải nhất quyết đòi tới thăm bố. Ông cụ Tước không thể từ chối. Thế là cả 4 người cùng nhau đi tới bệnh viện xem cụ thể sự tình ra làm sao. Trong lúc ấy, gã tên Toán đột ngột mở trừng trừng mắt, nhìn thẳng lên trần nhà. Chốc chốc lại co giật như động kinh. Dần dần cái cơ thể của gã thoát hẳn ra khỏi sự trói buộc lên chiếc giường bệnh vững chãi. Khi lấy được sự tự do, gã đưa mũi hít hít như tìm kiếm mùi gì đó. Thi thoảng lại cọ lưng vào tường, cả đi cả lại cho bớt ngứa. Hành động của gã bấy giờ chẳng khác gì một con lợn bị nhốt trong chuồng, vừa vùng vẫy thoát được ra bên ngoài. Một cô y tá vào kiểm tra tình hình, giật mình khi không thấy gã Toán đâu nữa. Đang muốn chạy ra bên ngoài để tìm kiếm và báo cáo tình hình, thì khi quay đầu nhìn lại, đã thấy Toán đứng ở sau lưng từ bao giờ. Cả nhè hàm răng với 4 cái răng nanh dài và nhọn, nhìn cô y tá bằng ánh mắt long sòng sọc. Cả điên cuồng lao thẳng về phía cô, dùng đầu húc mạnh vào bụng, đẩy cơ thể mảnh mai ấy bật ngửa về phía sau. Cô gái chẳng có sức chống cự lại, dính phải một đòn đau, thì lại ngay lập tức co quắp lại, miệng không ngừng gào thét lên kêu cứu. Cô càng kêu, gã càng hưng phấn hơn, như một con thú hoang lần nữa sổ tới. Nhưng lần này gã há to cái miệng với mấy cái răng nanh dài bất thường kia mà cắn xé. Vẫn là tiếng hét thất thanh đó, vẫn là tiếng kêu than đau đớn đó, và vẫn là tiếng cắn xé nhồm nhoàm trong khoang miệng đó, giống như toàn bộ quá trình nuôi nhốt cho ăn, chăm sóc, rồi lấy thịt của một con lợn. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại kinh hoàng đến đáng sợ. Điều quan trọng nhất là đây là con người, không phải lợn. Nhưng kẻ giống như bị ám bởi một con lợn kia thì điên cuồng trả lại con người tất cả những gì nó hay đồng loại của nó đã phải chịu. Kẻ gây ra bao nhiêu cái chết của loài lợn, từng chính tay chọc tiết xẻ thịt vô số sinh mệnh của chúng bây giờ đây, lại trở thành kẻ mà chúng điều khiển để trả lại hết nỗi uất hận của mình lên con người. Bởi vậy, gã đàn ông tên Toán kia mới đột ngột tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, khỏe mạnh như chưa có gì xảy ra và điên cuồng mất kiểm soát như thế. Bấy giờ mới có người nghe thấy tiếng động lạ nên mở cửa phòng vào kiểm tra. Khó có thể tả được cái cảm xúc khiếp đảm của người đó lúc bấy giờ. Một cảnh tượng máu me và kinh hoàng hiển hiện ngay trước tầm mắt. Kẻ mà mới hồi sáng còn nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh, bây giờ lại đang ngồi trong góc, bên cạnh cái thi thể giữa vũng máu đỏ tươi, miệng không ngừng nhai nhồm nhoàm. Gã quay ngoắt đầu nhìn lại đằng sau, hàm răng đỏ lòm, gương mặt dính đầy máu vẫn cố nhai nốt thứ đang cộm cộm trong miệng. Khung cảnh đó đủ để làm những người can đảm nhất cũng phải khiếp hãi mà bỏ chạy. Dĩ nhiên người vừa vào phòng này cũng không ngoại lệ. Anh ta đẩy mạnh cánh cửa chạy ra bên ngoài kêu cứu. Đâu có ngờ từ phía sau Toán, với cái dáng vẻ kinh khủng kia bám theo phía sau. Gã điên loạn nhảy sổ vào người đàn ông đó, rồi cắn xé y hệt như với cô y tá khi nãy. Cảnh tượng hỗn loạn cộng thêm tiếng cãi vã thu hút sự chú ý của toàn bộ người xung quanh. Biết bao nhiêu người kéo tới chứng kiến cảnh đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một người dám lao vào can ngăn. Kẻ cũng lạ, tất cả đều khiếp sợ, vậy mà ai cũng hóng hớt đứng đó quan sát, chứ nhất định không chịu rời đi. Sự vô cảm đó quả thực khó có thể chấp nhận được. Ông tước dẫn theo đứa con trai của gã nhanh chóng có mặt ở đó. Thằng Hải trông thấy bố nó như thế thì không chút sợ hãi mà chạy đến kéo ra. Chỉ là người quen thuộc trước mắt đã không còn là bố nó nữa rồi. Gã đã mất đi nhân tính, vừa cảm nhận được vật thể sống ở phía sau tiếp cận, đã há rộng cái miệng máu me gớm ghiếc ra, toàn ngoạm cổ nó ngay lập tức. Ông cụ với kinh nghiệm phong phú đã lường trước được sự việc, nhanh tay túm lấy áo thằng bé, rồi kéo mạnh về phía sau. Cơ thể nhỏ bé của Hải nhờ thế mà tránh được cú cắn chí mạng từ người mà mình gọi là bố. Nhanh như cắt, ông tiếp tục áp sát người tên Toán kia, khéo léo né hàm răng kinh tởm hướng về mình, lẫn đôi tay to khỏe đang muốn vặn cổ ông ngay lập tức. Ông từ từ lừa gã lao về phía mình, rồi tránh qua ngáng chân khiến gã bổ nhào ra đất. Chỉ chờ có thế, Yên cùng mấy người thanh niên khỏe mạnh đứng ngoài cùng lao đến, khống chế gã điên kia rồi đưa vào trong căn phòng khi nãy. Ấy thế mà khi chứng kiến cảnh tượng máu me trong đó, chẳng ai kiềm chế nổi sự sợ hãi, kinh tởm đối với những gì đã gây ra. Thi thể cô y tá vẫn nằm ở đó, bị gặm nham nhở, máu me be bét khắp nơi. Họ chỉ đành đưa anh ta tới một phòng khác, trói chặt lên giường, đồng thời tiêm cho gã thêm một liều an thần để tạm thời giữ kẻ điên này yên tĩnh một lát. Hân bên ngoài vẫn ôm chặt thằng Hải trong lòng. Nó đang nức nở muốn đi gặp bố nhưng cô không cho, vì không muốn để thằng bé trông thấy bố nó trong tình trạng ấy thêm giây phút nào. Hơn nữa, ông tước cũng đã dặn rằng nhất định phải giữ thằng bé bên ngoài, đừng để nó gần gã điên kia thêm lần nào. Chẳng may có chuyện gì xảy ra thì ân hận không kịp. Nhân quãng thời gian trống ấy, khi mà gã Toán vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự và cơ quan chức năng còn chưa kịp tới, ông cụ tước kéo theo Yên vào bên trong âm thầm không để ai trông thấy. Ông sai anh đứng quan sát xem có ai tới thì phải báo ông ngay. Ông cụ tranh thủ đến bên cạnh giường, đưa tay bấm vài huyệt đạo trên cơ thể gã, kéo cái miệng dính đầy máu của gã rộng ra, rồi vỗ mạnh vào bụng. Trong suốt quá trình, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu gì đó mà anh chẳng tài nào nghe thấy. Sợ âm thanh vỗ lên cái bụng ngấn mỡ đó là một âm thanh kỳ quái phát ra, nghe như tiếng xì hơi, nhưng lại đều và rất nặng mùi. Nó khiến hai ông cháu vội vàng bịt chặt mũi. Yên còn đang tính hỏi xem chuyện gì xảy ra thì ông cụ đã kéo anh rời khỏi đó. Ra tới bên ngoài, ông tức muốn Yên đưa Hân và thằng Hải về trước. Chuyện ở đây ông sẽ tự lo liệu. Ông nhất quyết không để thằng bé chứng kiến bố nó như thế này thêm bất kỳ một lần nào nữa. Nó sẽ chỉ được gặp lại bố khi làm lễ mai táng mà thôi. Vừa tránh nguy hiểm cho nó, vừa để nghiệp báo của gia đình không ảnh hưởng gì tới đứa bé tội nghiệp này nữa cả. Mặc cho thằng bé khóc lóc xin được ở lại, ông cũng đành từ chối. Nhìn đứa nhóc khóc như mưa, cố gắng vùng vằng thoát khỏi tay cháu gái để có thể gặp bố nó thêm một lần, mà ông cụ như đứt từng đoạn ruột. Chỉ sống cùng thằng nhỏ không lâu, nhưng bởi đã quen một mình, nay lại có thêm đứa trẻ bầu bạn hàng ngày, nên mau chóng thân thiết và coi nó như đứa cháu nội của mình. Nhiều khi Hân còn phải ghen tị vì ông đối xử với nó tốt hơn cả cô. Khi ba người đi khuất, ông cụ mới bắt đầu với công việc tiếp theo của mình. Vốn dĩ đã nghỉ ngơi dưỡng già từ lâu, nhưng cái cơ duyên với gia đình gã Toán buộc ông lần nữa phải nhúng tay vào việc này. Hai cái thi thể bị Toán tấn công khi nãy cần được xử lý nhanh chóng. Nếu không, oán khí sẽ tích tụ lại, rồi sẽ không chỉ có một gã điên như Toán, mà sẽ có thêm nhiều những kẻ điên điên dại dại như thế nữa. Chi tiết ông cụ làm thế nào thì không ai hay biết, chỉ là vừa mới xong xuôi còn chưa kịp lau mồ hôi, thì đằng sau mấy đồng chí công an đã tới vỗ vai và tính đưa ông lên đồn để điều tra thêm về hành vi phá hoại hiện trường vụ án. May mà sự xuất hiện của một người đã giải nguy cho ông, một người bạn cũ. Người này không tiện nhắc tên, nhưng ông ấy đang là trưởng công an thành phố, kiêm luôn cả phòng điều tra tội phạm về Mai Thúy. Hai người từng gặp nhau nhiều lần trước đây, đa phần đều là người này nhờ ông Tước giúp đỡ vài chuyện tâm linh khúc mắc trong quá trình điều tra phá án. Bởi vậy người này rất tin tưởng và kính trọng ông cụ, thành ra khi tới hiện trường thấy cụ thì ngay lập tức hiểu ra phần nào chuyện gì đã và đang xảy ra ở đây. Dĩ nhiên ông ấy cũng cho cấp dưới để ông Tước rời đi trong yên lặng. Ông vừa bước ra cổng viện thì đã thấy Yên chờ ở đó từ bao giờ. Biết ông có việc cần làm nhưng lại lo khi xong việc không thể trở về nhà, nên đã để Hân chở thằng bé về trước, còn anh ở đây đợi ông. Hai ông cháu cùng lên xe rồi trở về nhà. Yên có rất nhiều chuyện muốn hỏi mà lại ngại chưa dám. Tối đó anh ở lại nhà ông, ngủ cùng với ông, nghe ông kể về những điều đã và đang xảy ra, mãi tới tận đêm muộn mới dừng. Chỉ là Yên nằm mãi chẳng chập mắt được mắt, sợ cửa qua lại làm ông cụ tỉnh giấc nên cẩn thận đứng lên đi ra bên ngoài. Nào ngờ vừa ra tới cửa đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi bên hiên nhà. Dưới ánh trăng thượng tuần, anh nhận ra ngay đó là Hân, khẽ đến bên cạnh cô hỏi nhỏ. Sao em còn chưa ngủ? Anh cũng vậy còn gì? Em đang nghĩ gì thế? Em lo cho ông nội. Ngày xưa khi còn làm cái nghề này, ông đã từng nói rằng mỗi lần làm những việc như vậy là mỗi lần tuổi thọ của ông phải đánh đổi, sức khỏe cũng ảnh hưởng rất nhiều. Ông đã ngoài 70 rồi, chẳng biết cứ đà này liệu có ổn không nữa. Em yên tâm, ông luôn sống tốt, sống vì người khác sao trời nỡ để người như vậy gặp chuyện gì xấu được. Một câu an ủi có phần xến sẩm nhưng lại hợp với ngữ cảnh bấy giờ và rất được lòng của cô gái kế bên. Dưới ánh trăng gió nhẹ nhẹ đưa tiếng đồng quê thanh bình, đôi trai gái ngồi bên nhau trò chuyện, không gian chợt trở nên vô cùng lãng mạn. Họ đã có tình ý với nhau từ trước, chỉ là chưa có cơ hội nói ra thành lời. Tình trong như đá, mặt ngoài còn e. Nhân cái thời cơ này, có bao nhiêu điều chất chứa trong lòng đều bộc bạch ra hết, chính thức trở thành một cặp. Cả hai cứ đắm chìm trong thứ cảm xúc đêm mê khi tình yêu vừa chớm nở, mà chẳng hề hay biết ông cụ Tước đứng phía trong nhà đã nhìn thấy hết. Ông khẽ nở một nụ cười thật tươi, đầu bắt đầu nghĩ về đàn cháu chắt đông vui chạy khắp sân. Niềm vui của cụ tầm tuổi này cũng chỉ có vậy. Sau 3 ngày khám nghiệm, điều tra và thu thập thông tin, người ta đã xác nhận rằng gã Toán đã tử vong ngay sau khi tai nạn xảy ra. Ấy vậy mà bằng một cách nào đó, cái cơ thể đó đã chẳng còn sự sống, lại có thể trực tiếp sát hại thêm 2 y bác sĩ ở bệnh viện một cách kinh hoàng như thế. Vị lãnh đạo công an thành phố kia có gọi điện trao đổi với ông Tước về sự việc này. Không rõ ông cụ đã giải thích ra sao, chỉ biết là sau 5 ngày nữa thì người ta trả thi thể về cho gia đình để an táng người thân. Ngày diễn ra đám tang, Yên cũng có mặt để chia buồn cùng thằng Hải. Từ lúc này nó chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị anh em họ hàng ruồng rẫy chẳng thèm quan tâm. Chỉ còn mỗi ông Tước là nơi để nương tựa. Trong suốt đám tang ấy, thằng bé cứ bám lấy chân ông cụ. Nó còn quá nhỏ để hiểu hết sự mất mát đau thương này, nhưng lại đủ lớn để biết bản thân bây giờ phải dựa hoàn toàn vào ông cụ tốt bụng này. Nhưng lần đưa người đàn ông này về nơi an nghỉ cuối cùng lại chẳng được êm ả và thuận lợi như lần chôn cất vợ gã trước đó. Khi người làng bắt đầu đưa quan tài ra tới đầu làng, Chẳng biết từ đâu mấy chục con lợn to béo đủ cả lao vào đoàn người đưa tang, khiến ai nấy đều sợ hãi. Chúng như điên dại tấn công họ, xô ngã hết những người cầm vòng hoa hay đẩy xe chở áo quan. Chúng cán xé dẫm đạp mọi thứ dưới nền đường, cho tới khi tấm ảnh của gã Đồ Tể rơi xuống đất, thì tất cả đám lợn bu tới sâu xé nghiền nát và nuốt trọn vào trong bụng. Xong xuôi bấy giờ, chúng nó mới dần dần tan đi hết. Ông cụ Tước đứng một bên đường, nắm chặt tay thằng Hải lắc đầu. Ác giả ác báo, kiểu này mồ mả làm sao mà được yên. Quả đúng như lời ông nói, sau khi chôn cất gã Đồ Tể bên cạnh mộ của vợ gã, đám lợn kia lần nữa xuất hiện. Chúng hẩy mũi, lấy chân đạp, dùng mọi bộ phận trên cơ thể để phá đi cái nấm mồ vừa mới đắp. Xung quanh có vô số nấm mồ, nhưng duy chỉ có của gã mới bị đám lợn tàn phá đến bấy nhầy như thế. Không chỉ một lần, cứ thi thoảng lại có vài con lợn trong làng sổng chuồng lao ra đấy mà phá cái nấm mồ đó. Họ hàng nội tộc của nhà gã phải thường xuyên cử người túc trực rồi chắp vá lại cho tử tế. Mãi cho tới sau cái lễ 49 ngày của gã thì cái ngôi mộ ấy mới được yên ổn. Lợn trong làng cũng không còn phát điên phá chuồng chạy ra bên ngoài nữa. Chỉ là lứa lợn ấy hầu như chết sạch vì bệnh dịch gì đó không biết. Dân làng cũng chẳng dám ăn, chỉ đành rứt ruột mà vứt bỏ. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Bình rất nhiều. Hy vọng rằng Nguyễn Đức Bình sẽ gửi về thật là nhiều tập truyện hay nữa nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai nha quý vị.